Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, vừa nghĩ đến đây, Tùy Học Sao có chút kiêu ngạo mà nhìn về phía Đường Tam. Đường công tử, mấy ngày trước, tại Kim Túy Lâu, ngươi nói gì ấy nhỉ? Ta giống như không nhớ rõ lắm. Nghe vậy, Đường Tam cưỡng ép gạt ra một nụ cười, không cam lòng yếu thế nói. Hắc hắc, ngươi chờ đó, Cừu huynh, đến đây đi, đem đồ vật ngươi muốn cho ta, lấy ra, hôm nay liền để Tùy cô nương mở mắt một chút, nhìn xem hai người âm thầm so tài. Cừu Sinh có chút buồn cười, Tùy Ngọc Sao thì thôi đi, từ Diệp Chi Thu trong miệng, chính là biết tình cảm cùng tâm tính của Tùy Ngọc Sao. Nhưng còn Đường Tam này, ở trong mắt Cừu Sinh, đây chính là một người tiêu sái không bị trói buộc, coi trời bằng vung, nếu không phải là thật lòng khâm phục, hoặc là cùng chung chí hướng, Đường Tam tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay, Đường Tam vậy mà giống một đứa bé, càng so sánh với Tùy Ngọc Sao, có thể để cho 3000 sông băng cùng làm tan, có thể để cho vạn năm thiết thụ tất cả nở hoa, có thể để cho miệng lưỡi dẻo quẹo giả nói năng lộn xộn, có thể để cho miệng đần lưỡi vụng mặt đỏ tới mang tay, có thể để cho các loại sinh linh mê thất bản thân. Một chữ tình, xứng đáng đương chi, không thể không thừa nhận, tại thế giới tình yêu này, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thường thường là khuôn vàng thước ngọc được vô số nam nữ si tình kiểm chứng. Thế là, Cừu Sinh thuận nước đẩy thuyền, đem 400 chuôi cao giai huyền binh, 100 binh sơ cấp địa binh, cùng với tu di giới đựng huyết sắc trường thương ném tới trong tay Đường Tam. Đường Tam mặt lộ vẻ khinh thường liếc mắt nhìn Tùy Ngọc Sao. Ánh mắt kia khiến Tùy Ngọc Sao hận không thể một ngụm răng ngà sống sờ sờ cắn nát Đường Tam. Đường Tam liếc mắt nhìn tu di giới, trong nháy mắt hóa đá, dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Đường Tam vẫn còn có chút không chịu được. Dung động mãnh liệt này đánh vào thị giác, 800 chuôi binh khí, Đường Tam vốn cho là có một thành cao giai huyền binh, liền thắp nhang cầu nguyện, dù sao, Thanh Phong trấn không đủ 10 người đúc khí đại sư cao giai huyền binh. Hàng năm số cao giai huyền binh lưu động trên thị trường không đủ ngàn thanh. Mà giờ khắc này, trong tu di giới của Đường Tam ước chừng có 400 chuôi cao giai địa binh. Nếu nói quyết tâm đem 400 chuôi cao giai huyền binh cho Đường Tam khiếp sợ không thôi, thì 100 chuôi sơ giai địa binh lơ lửng trong tu di giới, cũng đủ để Đường Tam hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ quỷ ngục ma điện sẽ không vượt qua 30 thanh sơ giai địa binh. Hơn nữa, đều ở trong tay 10 ngục ma vương. Theo lý thuyết, có 100 chuôi địa binh này, kế hoạch xâm la vạn tượng, bách quỷ giả hành của Đường Tam, có thể toàn diện triển khai. Trưởng khống quỷ ngục ma điện, nằm trong tầm tay, đùng đùng, với phong độ vân đạm phong khinh của Đường Tam, bây giờ cũng không lo trước mặt mọi người, tự vả thẳng mặt mình. Thấy Đường Tam bộ dáng như thế, Tùy Ngọc Sao hiếu kỳ, nhanh như chớp không kịp đỡ, lẻn đến bên cạnh Đường Tam. Đoạt lấy tu di giới trong tay Đường Tam, một con mắt nhìn vào, thần sắc Tùy Ngọc Sao, không hơn gì Đường Tam vừa rồi. Cô, nhìn xem hai người tựa như hóa đá, Diệp Chi Thu không hiểu ra sao, hơi có vẻ ngây thơ chân thành. Cừu Sinh, bọn họ, thế nào? À, không có chuyện gì, có thể đã xuất hiện hiện tượng lây lan. Nhưng vào lúc này, Đường Tam đi đến trước mặt Cừu Sinh, vỗ vỗ vai Cừu Sinh, nửa ngày không nói được câu nào, ước chừng vỗ vai Cừu Sinh gần 100 cái, liền một bên Diệp Chi Thu cũng không nhìn nổi. Uy, Đường công tử, được rồi đó, nghe vậy, Đường Tam đình chỉ vỗ vai, cho Cừu Sinh một cái ôm hùng hăng. Lúc đó, Cừu Sinh nghĩ, tuổi già trí chưa già nằm, khay, mã, lần đầu, cứ như vậy không còn, vẫn là cho một nam nhân, vẫn là bị ép buộc. Sau đó, Đường Tam không nói một lời, đi đến trước mặt Tùy Ngọc Sao, nắm lấy tu di giới trong tay Tùy Ngọc Sao, cũng không để ý chạm vào ngón tay ngọc thon dài của ai đó. Ô, trường thương huyết sắc cao 9 thước hổ hổ sinh phong. Từng tiếng oanh minh nơi nó đi qua, tay trái Đường Tam nhẹ nắm, tay phải vuốt ve thân thương, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Nửa ngày, Tùy Ngọc Sao nhìn xem Đường Tam có chút thần khí, không lộ vẻ trêu tức khiêu khích, mà là cúi đầu, nhìn một chút trường kiếm màu bạc của mình, mặt lộ vẻ một tia không muốn, sau đó một mặt kiên nghị, nhìn về phía Cừu Sinh. Cừu Sinh, ta trả lại Ngân Hoàng kiếm, chỉ hy vọng đổi lấy 100 chuôi sơ giai địa binh. Như thế nào? Nghe vậy, Cừu Sinh nao nao, Tùy cô nương không thích Ngân Hoàng kiếm. Không, Ngọc Sao rất thích, yêu thích không buông tay loại kia, nhưng mà thích đi nữa, cũng chỉ là của Ngọc Sao một người, 100 chuôi địa binh, có thể để thực lực phủ thành chủ đề thăng một cấp bậc. Ở kỳ vị, mưu kỳ chính, thân là thành chủ Thanh Phong trấn, ta biết mình phải làm gì, cho nên, hy vọng Cừu đại sư có thể thành toàn. Nói xong Tùy Ngọc Sao hơi hơi khom người, thấy thế, Đường Tam cũng đem chiêu tức biến mất, mặt lộ vẻ một tia nguy nan, 100 binh địa binh của chính mình liên quan đến đại nghiệp cấp bách trước mắt. Cho nên, không thể bỏ được, một thanh cao giai địa binh đã là tình cảm lớn lao. Nếu để cho Cừu Sinh chế tạo miễn phí 100 sơ giai địa binh, thật sự là không thể nào nói nổi. Dù sao, trong vòng 5 năm trên thị trường Thanh Phong trấn lưu thông địa binh, không cao hơn 100 chuôi. Cứ việc, với thực lực của Cửu Sinh, có thể chế tạo, nhưng, ân tình lớn lao, chính là ân tình lớn lao. Người không trả nổi nhân tình, cũng không cần đạo đức quá nghiêm khắc, dù là người khác dễ như trở bàn tay, Đường Tam không phải loại người ích kỷ vô sỉ, đương nhiên sẽ không hướng Cửu Sinh đưa ra yêu cầu vô lễ quá mức. Nhưng mà, lúc trước, Tùy Ngọc sao tay cầm ngân sắc ngọc kiếm, lòng tràn đầy ưa thích, Đường Tam lại nhìn thấy trong mắt, khác trong lòng, Đường Tam sâu xa nói, giá trị đơn thuần, cao giai địa binh có tiền mà không mua được, tự nhiên là giá trị 100 chuôi sơ giai địa binh. Nhưng ta muốn hỏi, Tùy Ngọc sao, việc Thanh Phong trấn đề thăng thực lực, ngươi nói có trọng yếu vậy không? Đến mức, không tiếc bỏ qua ngân hoàng kiếm cao giai địa binh. Tùy Ngọc sao một mặt nghiêm nghị nhìn Đường Tam, đã từng, ta là đáp án kia, bây giờ ta vẫn là đáp án kia, về sau, cũng sẽ là đáp án kia, từ đầu đến cuối, chỉ cần ta Tùy Ngọc sao còn sống một ngày, nếu không toại nguyện, Tùy Ngọc sao vẫn là Tùy Ngọc sao. Hiu, theo một tràng tiếng xé gió vang lên, huyết sắc trường thương trong tay Đường Tam bay về phía Cửu Sinh. Cửu huynh, hôm nay Đường Tam mặt dày vô sỉ một lần, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, dùng trường thương của ta, đổi ngân hoàng cho nàng Tùy Ngọc sao. Nói xong, không đợi Cửu Sinh nói chuyện, Đường Tam liền quay người rời đi, không cho Tùy Ngọc sao cơ hội cự tuyệt. Nhìn xem thân ảnh rời đi của Đường Tam, Cửu Sinh mỉm cười, cô nương của ta, ta có thể hoang đường, tùy ý trêu chọc, nhưng nếu nàng thân ở nguy nan, ta nhất định thân thể thân ở phía trước, dù là cuối cùng đồng quy chôn vùi, cũng muốn ở trước mặt người ấy, nếu không có chí này, nếu không có lòng này, xin tự trọng. Tùy Ngọc sao thuận theo gật đầu, thu thủy ngưng lộ, hưu, một cái tu di giới bay về phía Tùy Ngọc sao. Tùy yêu nương, chuyện khu nhà lều ta đã biết, tâm ý của ngươi ta cũng sáng tỏ, 100 địa binh này xem như bắt đầu hữu nghị của chúng ta, xem như thành tín hợp tác chân thành của chúng ta. À đúng, đến nỗi trường thương huyết sắc kia, ta gọi nó tiết thụ, ngươi giao nó cho Đường huynh, hắn tự nhiên sẽ rõ. Nghe vậy, Tùy sau mặt lộ vẻ một tia xúc động, chắp tay nói, Cửu Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ngươi không chê, ta Tùy Ngọc sao làm ngươi cả đời bằng hữu, nguyện cùng ngươi cởi mở. Ha ha, lời Tùy cô nương nói thật có một phen hào khí cân quắc bất nhượng tu mi oai hùng a. Ha ha, Tùy yêu nương, ngươi, ta, Đường huynh tuy nói là lập trường khác biệt, thân phận khác biệt, mục tiêu khác biệt, nhưng chung quy còn tính là cùng chung chí hướng, trăm sông đổ về một biển, chữ tạ này ngược lại có chút khách khí. Nghe vậy, Tùy Ngọc sao mỉm cười, trêu đùa, Cửu đại sư, là vì nể mặt nhà chúng ta chi thu sao? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cửu Sinh nhất thời nghẹn lời, Diệp Chi Thu nhất thời kinh ngạc, chợt nghiến răng nghiến lợi, kiều tu quẫn hình dáng, đối với việc Tùy Ngọc sao họa thủy tái giá nghiến răng nghiến lợi, không biết nên như thế nào đối mặt với Cửu Sinh. Ha ha, Cửu đại sư, Ngọc sao cáo lui, thấy hai người ngượng ngùng như thế, Tùy Ngọc sao dương nhẹ 3000 tơ bạc, nghênh ngang rời đi. Trong đình viện, chỉ còn lại Diệp Chi Thu cùng Cửu Sinh hai người, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi, ta, Cửu Sinh ngẩn ra, ngươi nói trước đi. Chương 254, Long Viêm thịnh hội, Ngọc sao trường kiếm kia, thân kiếm ngân bạch, cùng Ngọc An 3000 tơ bạc rất xứng, hơn nữa Ngọc sao lại là hoàng thất công chúa, có thể xưng là một cái hoàng chữ. Diệp Chi Thu thuận theo gật đầu, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, ngân hoàng hai chữ, ứng tình hợp thời, càng ứng người, ngươi tốn không ít tâm tư a. Cũng không biết thật ngu ngốc hay là giả ngốc, Cửu Sinh tựa hồ cũng không đọc ra u oán trong lời nàng, hời hợt nói, còn tốt. Quả nhiên, nghe được câu trả lời này, Diệp Chi Thu khó mà nhận ra một tia buồn bã, thoáng lóe lên rồi biến mất, chợt ra vẻ không có chuyện gì, ngẩng đầu lên khẽ nói, ếch ếch, ta còn muốn hỏi, vì sao ngươi đưa cho Đường công tử cây trường thương kia tên là thiết thủ? A, ta cùng Đường huynh đều biết một lão bá, hắn từng nói một câu như vậy, chính nghĩa chi hoa so với cây sắt khó nở, lúc cần thiết cần lấy máu tươi tưới nước, chúng ta những lão già kéo dài hơi tàn này, tùy thời có thể chết. Hít sâu một hơi, Cửu Sinh trầm giọng nói, thương này lấy thiết thụ làm tên, nguyên nhân có hai, thứ nhất, chứng kiến hữu nghị giữa ta và Đường huynh, thứ hai, hy vọng chúng ta về sau trải qua thiên nan vạn hiểm, vượt qua tận thiên phàm, như cũ có thể nhớ kỹ câu nói của lão bá, coi như tự động viên bản thân, quyết chí thề không đổi. Diệp Chi Thu khẽ nói, ngươi vừa nói, ba người các ngươi, Ngọc Dao cũng có tham dự, đúng không? Diệp Chi Thu giống như lẩm bẩm, bằng một giọng khẳng định, nói ra nghi vấn trong lòng, dường như du mộc khai khiếu. Bây giờ, Cửu Sinh dường như cảm nhận được một vòng ưu tư trong lòng Diệp Chi Thu. Gảy nhẹ ngón tay, một thanh cao giai địa binh còn sót lại xuất hiện trong tay Cửu Sinh. A, đúng, ta còn chuyên môn vì ngươi chế tạo chuôi ngọc kiếm này. Nghe vậy, đáy mắt Diệp Chi Thu thoáng qua một tia mừng rỡ, trừng mắt nhìn thanh sắc ngọc kiếm trong tay Cửu Sinh, có danh tự sao? Ếch ếch, ngươi có thể tự mình đặt tên. Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chi Thu hơi có vẻ bất mãn, hai người bọn họ đều có danh tự, còn ta thì không sao. Ếch ếch, ta thường xuyên thấy ngươi mặc thanh thiển xanh nhạt, có chút rõ ràng Thục Thanh Nhã, cho nên, chế tạo chuôi thanh sắc ngọc kiếm này, mặt khác, cân nhắc đến việc phòng thân, cùng tiện cho mang theo, cho nên, ngươi có thể coi nó như dây thắt lưng, buộc bên hông, nhìn đôi mắt trong vắt như tịnh thủy của Diệp Chi Thu. Cửu Sinh nói, a, thanh sắc ngọc kiếm này, ta gọi nó, Làm Thu. Diệp Chi Thu nhỏ giọng lầm bầm, Làm Thu, Làm Thu, Làm Thu, sao cảm giác có chút điều hưu thê lương vậy? Nghe vậy, Cửu Sinh ngẩn ra, nếu ngươi không thích thì có thể. Diệp Chi Thu không nói không thích. Nói xong, Diệp Chi Thu có chút bất mãn chu môi. Sau đó, bước khẽ rời, hướng về bên ngoài đình viện đi đến. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên quay người lại. Cái Làm Thu kiếm thu, là có ý gì? Cửu Sinh ngẩn ra, chợt cười nói, gặp một lá rụng, biết thiên hạ thu, một Diệp Chi Thu. Nghe vậy, Diệp Chi Thu mỉm cười, má lúm đồng tiền như hoa. Ta rất ưa thích, cảm tạ. Nói xong, Diệp Chi Thu bước nhẹ nhàng hơn. So với lúc trước, rõ ràng là nhẹ nhàng hơn mấy phần. Người ấy ngừng chân, giai nhân nhìn lại, má lúm đồng tiền như hoa, nở nụ cười khuynh quốc. Giai nhân bất quá khuynh thành nhan, vì sao nở nụ cười lại có thể khuynh quốc? Ha ha, trong mắt lương nhân, người ấy thiên kiều bá mị, thiêu đốt ngày lưu vân phù hoa ngàn vạn, hạo nguyệt tinh vân rực rỡ quang huy. Giai nhân nở nụ cười, đều lu mờ, khuynh quốc, có gì không được? A, như thế mà nói, cũng chưa chắc không thể. Trong thế giới của lương nhân, giai nhân tất nhiên là vạn người không được một. Bất quá, ta ngược lại muốn hỏi, cái gì là người ấy, cái gì là giai nhân? Quân chi giai nhân, ta chi người ấy, ta chi giai nhân, quân chi người ấy, người ấy, một người, giai nhân, người nhà, không biết, ta có thể hiểu như vậy không? Tất nhiên là có thể, nếu người ấy thành giai nhân, lúm đồng tiền như hoa, đáng kinh ngạc phương hoa, có thể luyện bốn mùa, có thể nhiễu quân tâm. Từ ngày đó về sau, liên tiếp vài ngày, Cửu Sinh cũng không gặp lại Diệp Chi Thu. Cửu Sinh hoàn toàn không biết, ngày đó, câu nói vô ý của mình, tùy yêu nương, ngươi, ta, đường huynh, tuy nói lập trường khác biệt, thân phận khác biệt, mục tiêu khác biệt, nhưng chung quy còn tính là cùng chung chí hướng, trăm sông đổ về một biển, lại giống như một hòn đá nặng, chìm vào tâm hồ người ấy, bởi vì tu vi thấp, giúp không được gì, cho nên, có một vài chuyện, vô luận là Đường Tam, hay là Tùy Ngọc sao, cũng sẽ không nói với Diệp Chi Thu, lý do, tự nhiên là có ý tốt, không muốn để nàng lâm vào rắc rối phức tạp. Mà Diệp Chi Thu, đối với một vài chuyện giữa Tùy Ngọc sau, Đường Tam, dường như chỉ kiến thức nửa vời, thậm chí không thể xem là hiểu rõ tình hình. Lúc trước, Diệp Chi Thu không cảm thấy thế nào, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bởi vì Cửu Sinh tham gia, lúc này, đã là vật thị nhân phi, cho nên, Diệp Chi Thu không muốn lại làm người đứng xem, không muốn trở thành liên lụy tiềm ẩn về sau. Hơn nữa, xem như thiếu nữ mới biết yêu, đối với tình yêu, Diệp Chi Thu cũng mộng mộng mị mị, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng Diệp Chi Thu biết rõ. Bạn lữ nên đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau, trên trời, hai người nên sát cánh cùng bay, dù một trước một sau, cũng không thể yên tâm thoải mái, dưới đất, hai người nên đồng căn liền cành, dù một cao một thấp, cũng không thể nhận là xứng đáng, cho nên, từ ngày đó về sau, Diệp Chi Thu cả ngày ở trong khuê phòng, liều mạng tu luyện, đến nỗi ba bữa một ngày, đều để Tiểu Hương đưa đến trong khuê phòng, mấy ngày nay, vô luận nỗi lòng lo lắng cỡ nào, Diệp Chi Thu chưa từng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Đến nỗi nha hoàn Tiểu Hương cũng không nhìn được, một nữ tử vì tình cảm mến, một nữ tử không cam lòng yếu đuối, một nữ tử ngượng ngùng nhưng dũng cảm theo đuổi, một nữ tử quật cường nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, một nữ tử cứng cỏi lại lặng lẽ trả giá, một nữ tử đáng để người hữu tình cả đời bảo vệ. Một nữ tử tên là Diệp Chi Thu, nữ tử vốn yếu, vì con cái liền mạnh, tình thương của mẹ tịnh thủy lưu sâu, vĩ lực mênh mông tựa biển. Nữ tử yếu đuối, vì yêu kiên cường, bây giờ, trên người Diệp Chi Thu ta đọc được thâm tình không nói gì, kiên cường không nói gì của một kẻ nhược nữ, nước mắt và nhu tình, từ trước đến nay không bỏ qua bất kỳ tiết huyết nam nhi nào. Đồng dạng, cứng cỏi cùng đảm đương, cũng có thể phát ra ánh sáng trên người nữ tử. Một ngày này, là ngày Long Viêm Thịnh hội 3 năm một lần của Thanh Phong Trấn. Vừa lên đèn, Diệp Chi Thu mặc thanh thiển xanh nhạt, chỉ vì có người nói, nàng mặc như vậy trông rõ ràng Thục Thanh Nhã, từ bá chi đông, bài như bay bồng, há không cao mộc, ai là vừa cho, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, phía trước có, thi 300, sau có, chiến quốc sách, bút mực tùy ý sách muôn vàn, cạn mặc thâm tình từ đồng nguyên, Diệp Chi Thu và Cửu Sinh cách nhau nửa người, chậm rãi sóng vai, vừa ra khỏi phủ đệ Diệp gia, liền thấy Đường Tam và Ngọc Sao đã chờ trước cửa, Tùy Ngọc Sao thay đổi trang phục, 3000 tơ bạc tán lạc trên vai dưới thắt lưng nhẹ đâm, tím nhạt y phục, diễm mỹ mỹ lệ, đến nỗi Đường Tam, vẫn mặc áo bào màu tím có vẻ thoải mái, tay cầm quạt xếp tiêu chuẩn thấp nhất của công tử bột. Nhìn cả lơ phất phơ, ngược lại có chút buồn cười, Đường huynh, cái quạt xếp không tệ, mua ở đâu? Hoa, quạt xếp mở ra, đặt trước mặt, Cửu huynh, không thấy mặt của ta sao? Nghe vậy, Cửu Sinh và Diệp Chi Thu nhìn nhau cười, đều có một tia mờ mịt. Tùy Ngọc Sao lườm Đường Tam, hắn đó, sợ rõ ràng Thục trông thấy. Nghe vậy, Cửu Sinh kinh ngạc, hiện lên trên khuôn mặt, thật lâu không tiêu tan, nhìn vẻ mặt Cửu Sinh, Diệp Chi Thu phì cười, hiển nhiên là biết Cửu Sinh hiểu lầm, khẽ nói, rõ ràng Thục là muội muội cực kỳ dính người của Đường công tử, những năm qua, mỗi khi gặp thịnh hội, dù thế nào không muốn, Đường công tử đều bị cô muội muội này lôi đi dạo cả đêm. Rõ ràng Thục, sao cảm giác có chút quen tai? Nghe Cửu Sinh thì thào, Diệp Chi Thu hỏi, ngươi lẩm bẩm gì vậy? Ếch ếch, không có gì, đi thôi. Thế là Cửu Sinh và Diệp Chi Thu, Đường Tam và Ngọc Sao, bốn người cùng nhau dạo bước trên đường phố phồn hoa của Thanh Phong. Trên mặt đất, vừa lên đèn, trên trời, tinh nguyệt cùng sáng, trên đường, cửa hàng đèn đỏ treo cao, người bán hàng rong gồng gánh giao hàng, người người nhốn nháo, trẻ con nhất là vui vẻ, dường như tay người lớn là xiềng xích sức sống, tiếng cười vui của trẻ con, tận dụng sự bận rộn của người bán hàng rong, người ra vào tấp nập trước cửa hàng, trên du hồ, thuyền giấy trắng chở đèn nhỏ đỏ, người thả thuyền giấy bên hồ. Giống như cử hành nghi thức thần thánh, sắc mặt trang nghiêm, lại cho người ta cảm giác tường hòa. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảnh tượng như vậy. Bóng đêm bao phủ, không khí kiều diễm, khoảng cách nửa người lặng lẽ rút ngắn. Ngay lúc Cửu Sinh suy nghĩ ngàn vạn, Cửu Sinh, ngươi có biết những người thả thuyền giấy kia đang làm gì không? Tế Thần Sông, ha ha, xem ra ngươi không gạt chúng ta, ngươi thật ở lâu trong Thâm Sơn. Chúng ta dân Long Viêm Vương triều chưa bao giờ kính bái quỷ thần, nhất là vào dịp Long Viêm thịnh hội. Vì sao? Tùy Ngọc Sao nghiễm nhiên ra dáng chủ nhà, cái Long Viêm thịnh hội này, lai lịch lớn đó, Cửu Sinh, a, xin lắng tai nghe, Đường Tam, a, rửa tai lắng nghe, thấy Đường Tam phá đám, Diệp Chi Thu che miệng cười khẽ, Tùy Ngọc Sao trừng Đường Tam một cái, sau đó, thản nhiên cười nói, theo sát Cửu Sinh êm tai nói, ta Long Viêm Vương triều, hơn trăm năm nay, tế tổ không cúng thần linh, kính người bất kính quỷ, mọi người đều biết, Long Viêm Vương triều có thể sừng sững ở Thiên Lam vực mà kéo dài không suy. Dựa vào không phải thần quỷ phù hộ, mà là vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái, che già mang mọc, lấy thân tuẫn đạo, họ, người đã qua đời, nhưng anh linh vĩnh tồn, Long Viêm là bầu trời đêm, họ là thần tinh, thủ hộ vương triều, đến tận Lê Minh, cho nên, mỗi khi Long Viêm vương triều có thịnh hội, từ trước đến nay chỉ kính anh linh, không cúng thần linh quỷ, tất cả ngày lễ lớn nhỏ của Long Viêm vương triều đều có câu chuyện xúc động, đáng để dân Long Viêm ghi nhớ, Long Viêm thịnh hội cũng không ngoại lệ, hơn nữa, thịnh hội mang tên Long Viêm này là long trọng nhất, thịnh đại nhất trong năm của Long Viêm Vương triều. Tùy Ngọc Sao giải thích, chân thành, đầy lòng chân tình mà êm tai nói. Bây giờ, Đường Tam đánh giá Tùy Ngọc Sao, đột nhiên cảm thấy công chúa thần thái sáng láng, đầy lòng chân thành này cũng không đến nỗi đáng ghét. Vài thập niên trước, quần hùng cùng tồn tại ở Thiên Lam vực, khói lửa nổi lên bốn phía, vương triều thay đổi, máu chảy phiêu mái trèo, cung khuyết hóa thành từng đống đất. Long Viêm Vương triều trải qua chiến loạn hơn 30 năm, vẫn sừng sững không ngã. Thời thế tạo anh hùng, trong chiến loạn, vô số tướng môn hổ tử sơ lộ tài năng, vô số áo vải ruộng đất bước vào tử lộ, trong đó, Hạc giữa bầy gà, huy hoàng đến cực điểm, là Long Hạc tướng quân, quân hồn tướng quân truyền kỳ một đời. Nghe đến đây, Đường Tam sắc mặt biến hóa, nhìn xa xăm, tia tức giận lóe lên. Chương 255, đoán đố đèn, Long Hạc tướng quân, xuất thân áo vải, vào huyền cảnh tu vi khi chiến loạn Long Viêm mới bắt đầu. Tòng quân nhập ngũ, 3 năm sinh tử chiến, đạt đến địa cảnh sơ giai, trở thành thiên phu trưởng, trưởng 5 vạn tướng sĩ, sau đó, phụng mệnh trấn thủ Tây Bắc cương vực, Thiết Long Thành, một trong 3 đại yếu hầu, Long Thành bay sẽ tại, Hồ Mã Độ Âm Sơn, dòng giá 7 năm, Long Hạc tướng quân chưa từng thất thủ một tấc đất, có thể nói một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, 7 năm trấn thủ yếu hầu Thiết Long Thành, tu vi Long Hạc tướng quân thần tích đạt đến thiên vũ cảnh đỉnh phong. Cũng từ thiên phu trưởng, thăng liền tứ giai, trở thành kim vũ nhân đem, phá lệ, trưởng 50 vạn hùng binh. Vượt qua ngân vũ nhân đem, ngân vũ đem, tam văn ngân vũ thiên tướng. Phải biết, bình thường biên chế trong quân, ngân vũ người đem, nhiều nhất trưởng binh 1 vạn, ngân vũ đem, nhiều nhất trưởng binh 3 vạn, ngân vũ thiên tướng, nhiều nhất trưởng binh 10 vạn, đến nỗi kim vũ nhân đem, nhiều nhất trưởng binh 30 vạn, mà Long Hạc tướng quân, lấy kim vũ nhân đem trách nhiệm, trưởng hùng binh ước chừng 50 vạn, gần gấp đôi bình thường. Sau đó, thời đại chiến loạn vương quốc kết thúc, Long Viêm vương triều an hưởng 3 năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thời đại vương quốc Thiên Lam vực kết thúc, thời đại vương triều sơ bộ tới, vương triều tranh đoạt, khói lửa lâm thế, lúc này, Long Hạc tướng quân gần tới hiểu số mệnh, lấy kim vũ nhân đem, trưởng binh 50 vạn, trấn thủ ngoại địch sắc bén nhất Bắc Bộ cương vực, liên hợp đại quân 2 triều Bắc Cương, 3 triều liên hợp, thậm chí liên hợp đại quân 5 triều, mấy năm liên tục chinh chiến, ước chừng 8 năm, Long Hạc tướng quân như núi trấn cương ở Bắc Cương, mặc cho sóng lớn biển cả, ta vẫn sừng sững không ngã, trấn thủ trong lúc đó. Vô luận là mệnh lệnh của Long Viêm hoàng thất, hay là sự dẫn dụ của địch quân Bắc Cương, Long Hạc tướng quân vẫn giữ gìn 8 năm, chỉ thủ mà không công, 8 năm trong lúc đó, không ra khỏi cửa thành một bước, 8 năm trong lúc đó, Long Hạc tướng quân lại nhiều lần bị mang tội danh tham sống sợ chết, làm nhục uy danh của Long Viêm, trong lúc đó cũng nhận qua mấy lần hình phạt thẩm phán của Long Viêm hoàng thất. Nhưng Long Hạc tướng quân vẫn là làm theo ý mình, thật ra không ai biết, 8 năm trong lúc đó, Long Hạc tướng quân một bên trấn thủ Bắc Cương, một bên sẵn sàng ra trận, âm thầm huấn luyện một nhóm quân đội tinh nhuệ bí mật. Tên là Long Hạc, lúc đó, Long Hạc tướng quân tự mình huấn luyện Long Hạc đại quân. Từ 50 vạn tướng sĩ đẫm máu chinh chiến, trong trăm chọn một, tinh tuyển 5 vạn tinh nhuệ, sau đó lại tiến hành huấn luyện bí mật thảm liệt, ước chừng 8 năm, 8 năm sẵn sàng ra trận, để rồi một buổi sáng nhất phi trùng thiên, trấn thủ Bắc Cương năm thứ 9, Long Hạc tướng quân lần đầu tiên chính diện ra khỏi thành phản công. Đối mặt ngũ triều liên quân Bắc Cương, ước chừng 100 vạn đại quân, Long Hạc tướng quân bí mật đem 5 vạn tinh nhuệ Long Hạc xen lẫn trong 30 vạn đại quân. Kim trống vang dội, huyết chiến bùng nổ, trước sau bất quá 5 canh giờ, quân địch từ Thiên Phu trưởng trở lên đều bị Long Hạc xen lẫn trong đại quân chém giết. 30 vạn đối đầu 100 vạn, Long Viêm Vương triều hoàn toàn thắng lợi. Sau trận chiến Bắc Cương, danh tiếng của Long Hạc tướng quân nhanh như gió lốc, quét ngang các vương triều ở Thiên Lam vực. Lại 7 năm, Long Hạc tướng quân nam chinh bắc chiến, đánh bại và chinh phục Thất Đại Vương triều đã từng chủ động tiến đánh Long Viêm Vương triều. 8 năm sẵn sàng ra trận, 8 năm lưỡi dao xuất kích, tổng cộng 16 năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử, trở về từ cõi chết, Long Hạc tướng quân từ Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, thần kỳ tấn thăng lên Linh Vũ kính cửu trọng, 16 năm, chiến công hiển hách như núi cao, thương tích chồng chất như sao trời, để biểu dương công lao to lớn xưa nay chưa từng có của Long Hạc tướng quân. Hoàng thất đặc biệt ban cho Long Hạc tướng quân vinh dự Long Viêm hầu, vị thứ nhất của Long Viêm Vương triều, Long Viêm hầu còn cao hơn cả Tam Văn Kim Vũ Thiên tướng. Trước đó, vị tướng quân uy dũng cao quý nhất trong loạn thế của Long Viêm Vương triều cũng chỉ là Tam Văn Kim Vũ Thiên tướng mà thôi. Đến thời Thái Bình thịnh thế, Tam Văn Kim Vũ Thiên tướng chỉ là hư danh. Từ khi Long Viêm lập quốc, đếm kỹ lại, trong hơn 200 năm, số lượng Tam Văn Kim Vũ Thiên tướng cũng không đủ một bàn tay. Nhưng Long Hạc tướng quân lại từ chối vinh quang vô thượng mà Long Viêm chờ đợi. Cự tuyệt trở về đế đô Hoàng Thành, quyết tâm trấn thủ cương vực thêm 10 năm nữa. 10 năm trong lúc đó, Long Viêm Thái Bình, không ai dám xâm phạm, các vương triều ở Thiên Lam vực hoặc là bị chiếm đoạt, hoặc là quy thuận, khi đó, Long Viêm Vương triều có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Cho nên, thịnh hội Long Viêm này chính là để kỷ niệm Long Hạc tướng quân. Mặc dù Long Hạc tướng quân cả đời chinh chiến, không thích viết văn, nhưng phu nhân của y lại là một tài nữ nổi bật. Cho nên, những câu đố chữ, câu đối, trò chơi thập tự lệnh này đều bắt nguồn từ phu nhân của Long Hạc tướng quân. Về sau, thật đáng tiếc, vinh tướng chinh chiến, Thái Bình sợ hãi, huống chi, Long Hạc tướng quân còn là một người có sức mạnh áp đảo cả Viêm Long. Khi về già, Long Hạc tướng quân bị kẻ phản bội trong triều lấy đủ loại lý do để đoạt quyền giáng chức. Cuối cùng chết vì bệnh tật tái phát, cực kỳ bi thương, sầu não uất ức, than ôi, lúc này, Đường Tam mới nói tiếp, không đúng sao, lúc chết, Long Hạc tướng quân tuy đã ngoài 70, nhưng y đã đạt đến Linh Vũ kính cửu trọng, thậm chí chỉ nửa bước nữa là bước vào vương giai không gian chi môn. Bệnh tật tái phát mà chết, ha ha, một cường giả tuyệt thế gần như nửa bước vương cảnh, phải là bệnh tật gì mới có thể tái phát mà chết. Hơn nữa, không lâu sau khi Long Hạc tướng quân qua đời, 7 vị lão tổ của mấy vương triều xung quanh Long Viêm đã quy thuận, lần lượt qua đời trong vòng 3 năm, phải biết rằng, những nhân vật lão tổ cấp bậc của các đại vương triều lúc đó, dù không bằng Long Hạc tướng quân, nhưng ít nhất cũng phải có tu vi Linh Vũ kính cao cấp. Người như vậy, dù chỉ còn chút hơi tàn cũng đủ để kéo dài thêm mười mấy năm. Ước chừng 7 người lần lượt ra đi như vậy. Ha ha, nghe vậy, Tùy Ngọc hơi nhíu mày, người biết những điều này từ đâu? Sử sách trong quốc khố của Long Viêm ta không hề ghi chép. Đường Tam mỉm cười, Tùy yêu nương, lịch sử là một con hề để người ta tô vẽ, được làm vua thua làm giặc, một tờ lịch sử mặc người bôi nhọ, nhưng xin nhớ kỹ, mỗi thời đại đều có trí nhớ, dân thường áo vải cũng có trí nhớ, công đạo tự tại nhân tâm, không cần thiết phải bức bách dân chúng đòi hỏi công đạo. Nhớ năm xưa, chiến tất thắng, công nhất định được khắc ghi, hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, hàng ngàn vết đao kiếm, một đời quân hồn, Long Hạc tướng quân lại chết thảm trên mảnh đất mà y đã dùng sinh mệnh để bảo vệ. Đây thật là một sự châm biếm lớn lao. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía xa xăm, pháo hoa nở rộ, sao băng rơi, đèn hoa răng khắp nơi, trẻ em nô đùa, nam nữ già trẻ, Đường Tam thấp giọng, Thái Bình vốn là do anh Linh gây dựng, nhưng lại không thấy anh Linh hưởng Thái Bình, khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Diệp Chi Thu hòa hoãn bầu không khí, thôi, Ngọc Sao, ở hồ Tầm Dương có thuyền chèo, chúng ta đi chèo thuyền đi. Nói xong, Diệp Chi Thu kín đáo kéo tay áo Cửu Sinh, Diệp Chi Thu kéo Tùy Ngọc Sao, vội vã bước về phía trước, Cửu Sinh đành nhắm mắt theo đuôi, nhìn bóng lưng khoan thai bước đi của Cửu Sinh, Đường Tam khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi đuổi kịp. Dù sao, Đường Tam là người chủ động muốn làm chủ nhà, tự nhiên không thể lạnh nhạt với khách quý Cửu Sinh. Đám người không hề hay biết, vừa rồi, một thiếu niên áo xanh đeo mặt nạ đã nghe trọn vẹn câu chuyện về thịnh hội này, không bỏ sót một chữ. Thiếu niên áo xanh sờ vào mặt dây chuyền trên ngực, trầm tư một lúc rồi bước nhanh theo sau, tới gần hồ, một loạt thuyền nhỏ neo đậu, trên mỗi cánh buồm của thuyền nhỏ có một chiếc đèn lồng. Quy tắc rất đơn giản, đoán đúng câu đố trên đèn lồng thì có thể chèo thuyền du hồ. Người coi thuyền là một ông lão áo xám, xung quanh có rất nhiều người vây quanh, nhưng không ai tiến lên, hiển nhiên những câu đố này có chút khó hiểu. Diệp Chi Thu dù, nhưng ít khi chơi trò chơi đố chữ, còn Tùy Ngọc sao thì đừng nói đến, nàng chỉ mang thân phận nữ nhi, nhưng bên trong lại là một trang nam nhi thô kệch. Kế hoạch lớn thì hùng hồn, nhưng nói đến văn chương thì lại không rành, cho nên hai nàng nhìn hồi lâu mà không đoán ra. Cửu Sinh lại tinh ý nhận ra bóng dáng kiều diễm phía sau. Hơi phân tâm, thấy hai nàng đứng im hồi lâu, Đường Tam đảo mắt một vòng, rồi bước đến trước mặt hai nàng. Hai vị, các người chắc chắn là muốn đến chèo thuyền, chứ không phải đến đứng ngắm cảnh đấy chứ. Nói xong, Đường Tam bước đến trước chiếc du thuyền đầu tiên, để lại cho hai nàng vẻ mặt giận dữ. Chiếc thuyền đầu tiên có một câu đố chữ, lớn nhỏ so le, đoán một chữ, Đường Tam cầm bút lông lên, viết một chữ đèn. Đường Tam giải thích, lớn nhỏ so le, chữ lớn chia thành hai, nhất và người, chữ nhỏ chia thành di và hai, sau đó người và hai tạo thành hỏa, nhất và di tạo thành đinh, đáp án là đèn. Nghe vậy, ông lão áo xám gật đầu. Đường Tam bước lên du thuyền, quay lại, còn ngẩn người ra đó làm gì, lên đi, không phải muốn chèo thuyền sao? Hai nàng chưa kịp hành động, ông lão nhắc nhở, vị công tử này đã đoán đúng một câu đố, chỉ có thể lên một người. Nghe vậy, Đường Tam giang tay ra, bất lực nói, vậy thì đừng ai giấu nghề nữa, đã đến lúc thể hiện tài năng thực sự rồi, muốn chèo thuyền thì hãy thể hiện chút tài hoa đi. Nghe vậy, Cửu Sinh bước ra phía trước, nhìn lướt qua rồi mỉm cười. Bước ra phía trước, Cửu Sinh liếc nhìn Tùy Ngọc sau, rồi khẽ cười với Đường Tam. Đường huynh, ta cảm thấy, với tính cách của huynh, hẳn là thích câu đố này hơn mới đúng. Hắn tâm bất chính, mà lên phía dưới loạn chi, đoán một chữ, nhìn lướt qua câu đố. Đường Tam ra vẻ sợ hãi, ta nào dám, ta dám nói điều này trước mặt Thiên Kim tiểu thư của thành chủ sao? Vậy ta còn muốn sống ở Thanh Phong trấn này nữa không? Cảm nhận được sự mỉa mai của Đường Tam, Tùy Ngọc không kìm được cơn giận, quát khẽ, Đường Tam. Diệp Chi Thu kéo tay áo nàng, khiến nàng phải dừng lại. Cửu Sinh cười ha hà, hòa giải, nếu không thì, ta đổi câu khác. Tùy Ngọc sao nói nhỏ, đừng, Cửu đại sư, nếu ngươi đổi câu khác thì lại càng che càng lộ. Ta cũng muốn biết, hắn tâm bất chính mà lên phía dưới loạn chi là chữ gì. Nói xong, Tùy Ngọc sao liếc xéo Đường Tam. Chương 256, hắn tâm bất chính, mà lên phía dưới loạn chi. Thượng cú, hắn tâm bất chính, thì tâm biến dị vì ác tâm. Phía dưới câu, mà lên phía dưới loạn chi, mà... Phía trên quét ngang, liền viết linh tinh khi đến chữ phía dưới, vì huyết, hai người hợp hai là một, là lo lắng chữ. Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu, nói khẽ, hắn tâm bất chính, mà lên phía dưới loạn chi, cho nên, làm cha làm mẹ quan, trấn thủ một phương giả, chỉ cần thể nghiệm và quan sát dân tình, thương cảm dân tâm, bằng không. Nói xong, lão giả buông lỏng tay sau lưng, tùy ý chỉ một hồ nước, thứ này có thể chở thuyền đi ngàn dặm, cũng có thể lật thuyền trong khoảnh khắc. Cửu Sinh có vẻ suy tư. Nhìn ông lão một cái rồi cúi đầu bước lên thuyền của Đường Tam. Ông lão thay câu đố mới, nhìn hai người trên thuyền, Tùy Ngọc sau nghiến răng, lẩm bẩm, ngươi cũng vậy, chèo thuyền gì chứ, lần này thì hay rồi, còn phải đoán đố chữ, dù sao ta không đoán ra được, phần của ta tính cho ngươi, tự ngươi giải quyết đi. Nghe vậy, Diệp Chi Thu cảm thấy như chó cắn lã động tân. Diệp Chi Thu oán thầm, đúng vậy, hảo tâm hòa giải không khí lại bị trách móc. Nhìn Tùy Ngọc sau không hề lay chuyển, Diệp Chi Thu trêu chọc, hắc hắc, Ngọc sau, ta cũng như bùn lội qua sông, tự lo còn chưa xong, nên việc này ta không giúp được, ta có thể nhờ Đường công tử hoặc Cửu Sinh giúp, còn ngươi tự giải quyết đi. Nói xong, Diệp Chi Thu bước lên, nhìn Cửu Sinh, uy, ai giúp ta, mang ta lên đi. Nghe vậy, Đường Tam giả vờ ngãnh ngãng, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời. Thấy vậy, Cửu Sinh đành xuống thuyền, câu đố mới thu hút sự chú ý của Cửu Sinh. Trọng chỉnh sơn hà chờ hậu sinh, đoán một chữ, lúc trước có hắn tâm bất chính, mà lên phía dưới loạn chi. Bây giờ lại có trọng chỉnh sơn hà chờ hậu sinh, khiến Cửu Sinh thầm nghĩ về ông lão. Khi Cửu Sinh liếc trộm ông lão cũng đang đánh giá Cửu Sinh. Gần như cùng lúc, cả hai đều nghĩ, lão già này không đơn giản, thằng nhóc này có chút thú vị. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Cửu Sinh giải thích, trọng chỉnh sơn hà chờ hậu sinh, sông là nước, núi cao ngất, nhưng câu đố này lại phải chỉnh lại cả hai. Cho nên, biến thủy thành thủy, hóa sơn thành ký, chưa đính hôn hậu sinh là tắc, chữ tầm là diện mạo mới của trọng chỉnh sơn hà chờ hậu sinh. Lão giả mỉm cười, nói khẽ, tầm dương giang đầu thanh sam khách, trọng chỉnh sơn hà chờ hậu sinh. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc, khụ khụ, xin mời, Diệp cô nương, có lẽ vì ngại mùng trước đó, Cửu Cửu Sinh không thể thoải mái đối mặt Diệp Chi Thu, nhìn hai người cùng lên thuyền, Tùy Ngọc Sao sốt ruột, ai ai ai, các ngươi quên một người sao? Cửu Sinh liếc nhìn Đường Tam rồi viện cớ, Tùy Yêu Nương, Cửu Sinh tài hèn học mọn, mấy câu đố còn lại ta không hiểu gì cả. Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, biết ý, Tùy Ngọc Sao nhìn cọng rơm cuối cùng, Diệp Chi Thu là bạn thân của Tùy Ngọc Sao, nở nụ cười xinh đẹp, hắc hắc, Tùy Ngọc Sao miễn cưỡng đáp lại, hắc hắc, bảo trọng, nói xong, Diệp Chi Thu chỉ để lại cho Tùy Ngọc Sao một bóng lưng tàn nhẫn. Đường Tam oán thầm, nằm, khay, vô tình, ha ha, nhìn Đường Tam vẫn chắp tay sau lưng, ngẩng mặt 45 độ nhìn trời, Tùy Ngọc Sao nghiến răng, muốn ta cầu xin hắn, không có cửa đâu, thế là, Tùy Ngọc Sao nhắm mắt, tùy ý đi đến một chiếc thuyền gần đó, lẩm bẩm câu đố, đầu thôn còn có 4 phần ruộng, đoán một chữ, đầu thôn còn có 4 phần ruộng, câu đố gì vậy, Long Viêm Vương triều ta mỗi người ít nhất có 1 mẫu 3 phần ruộng. Sao lại chỉ có 4 phần, đây là nói xấu, Tùy Ngọc Sao lẩm bẩm, không thể qua khỏi tai những người có tu vi cao, ông lão coi thuyền hơi giật mình, oán thầm, đây là con gái của Chu Yên, con gái của Chu Yên chỉ có thế này thôi sao, Cửu Sinh hơi nhíu mày, kinh ngạc, Đường Tam hơi liếc mắt, đứng ở mũi thuyền, ngâm một bài về dở tệ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc một công chúa, bên trong thối giữa hương giá phụ, hợp cảnh hợp thời, thơ hay, thơ hay, nghe vậy, Tùy Ngọc Sao cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, lúc này, một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi truyền vào tai Tùy Ngọc Sao, táo, ồn ào táo, Tùy Ngọc Sao ở địa cảnh đỉnh phong có thể nghe thấy, Cửu Sinh, Đường Tam và ông lão bí ẩn kia cũng có thể nghe thấy, thế là, ánh mắt của ba người bất động thanh sắc tập trung vào Tùy Ngọc, sau đó dồn vào thân ảnh kiều tiểu kia, lúc này, Tùy Ngọc không còn lo được ân nhân sau lưng, chỉ muốn xông lên thuyền, đánh cho Đường Tam một trận tơi bời, táo, lão giả thần bí mỉm cười, xin vị cô nương này giải thích một chút, có đáp án, so với câu đố, đều không khó đến vậy, Tùy Ngọc vừa mở miệng liền nói, đầu thôn còn có 4 phần ruộng, đầu thôn một nửa, là vì mộc, mấu chốt là 4 phần ruộng, chữ điền 4 phần, tổng cộng 4 chữ khẩu, một lần nữa tổ hợp, liền thành chữ táo, lão giả đưa tay ra hiệu, xin mời, ngay khi Tùy Ngọc định xông lên phía trước, xoa tay chuẩn bị ra đòn, Đường Tam hoảng sợ nói, đợi một chút, ta hoài nghi có người nói cho nàng biết, không thể tính, vừa dứt lời, Diệp Chi Thu lấy tay che chắn, vẻ mặt tuyệt vọng, Diệp Chi Thu cùng Cửu Sinh chửi thầm, ngươi nói hai người bọn họ, vất vả lắm mới tạo cơ hội tốt cho hai người làm hòa, không trân trọng thì thôi, kết quả Đường Tam còn hủy đài ngay trước mặt mọi người. Nói thế nào nhỉ, dùng Hồng Đào 3 lời mà nói, chính là, đúng, chính là xúc nam, thẳng nam trung cực bản, Đường Tam ngày thường làm việc vân đạm phong khinh, cho người ta cảm giác như gió xuân, bây giờ lại giống như một đứa trẻ bực bội, đùa nghịch tính tình, đến đây, Diệp Chi Thu dần mở to mắt, nhìn Tùy Ngọc đang kích động, rồi nhìn Đường Tam có vẻ hả hê, xong rồi, không phải chứ, ta muốn cho hai người làm hòa, thật không muốn mọi chuyện dễ dàng đến vậy, hai người kia, không lẽ thật sự luân hãm rồi, nhìn Diệp Chi Thu cảm xúc thay đổi lớn, Cửu Sinh nghi ngờ hỏi, bọn họ, thế nào, người thì thế nào, thấy Cửu Sinh ngốc nghếch, vô chi, Diệp Chi Thu kinh ngạc nói, Cửu Sinh, người không phải chứ, ngón tay chỉ Đường Tam, rồi chỉ Tùy Ngọc, cái này cũng không hiểu. Diệp Chi Thu giải thích, Đường công tử, một người vân đạm phong khinh, bây giờ thái độ khác thường, bực bội với người khác, có bình thường không? Cửu Sinh gãi đầu, lúng túng nói, ếch ếch, ta trước đây ở môi trường khác, không giống các ngươi, nên đối với chuyện nam nữ, ta không hiểu lắm, thật hay giả, không hiểu lắm, vậy ngươi ngày đó, Diệp Chi Thu im bặt, lấy tay che miệng, hối hận, nghiêng đầu khẽ nói, khụ khụ, không có gì, coi như ta chưa nói gì. Cửu Sinh cũng lúng túng, nhưng thực sự không biết nên nói gì. Lúc này, thân ảnh kiều tiểu đeo mặt nạ từ trong đám người bước ra. Gần từng chữ, cao giọng nói, đoán đố chữ, các người có thể giúp đỡ nhau. Vậy ta giúp vị tỷ tỷ này, có vấn đề gì sao? Thiếu niên mặc áo vải xanh, hơi rộng, tay áo và ngực áo đã bạc màu. Thấy thiếu niên này, trong đám người vang lên tiếng cảm thông. Ôi, đứa nhỏ nói, y phục thế kia, chắc là nhà nghèo khổ, thế đạo này khổ thật. Nghe vậy, thiếu niên hơi quay người, mỉm cười với mọi người, nhẹ nói, đại nương, nhà nghèo không có gì phải sợ, khóc lóc, cuối cùng mất cả nhà, lời nói tuy nhỏ, ngữ khí vân đạm phong khinh, nhưng cho người ta cảm giác nặng như núi cao, rung động tâm linh, đúng vậy, nhà nghèo có gì đáng sợ, nếu mất cả nhà mới đáng khóc. Thiếu niên nhìn Đường Tam, nói chắc nịch, ta không hiểu tình bạn của người lớn, nhưng ít nhất biết rằng, giữa bạn bè không nên làm khó nhau, nên ta nghĩ, nói rồi, thiếu niên chỉ Tùy Ngọc, ngươi nên xin lỗi vị tỷ tỷ này, xin lỗi bạn của ngươi. Đường Tam sững sờ, Tùy Ngọc thì mỉm cười, cười sự ngây thơ của thiếu niên, bởi vì một kẻ thành chủ, chưa từng khiến Đường công tử cúi mình, huống chi một đứa trẻ. Cửu Sinh mỉm cười, lặng lẽ quan sát, lát sau, Đường Tam mỉm cười, chậm rãi đến trước mặt thiếu niên, hơi khom người, nhẹ nhàng nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói đúng, giữa bạn bè không nên làm khó nhau, ta xin lỗi vị tỷ tỷ này, nhưng ta cũng có một thỉnh cầu, Sau khi ta xin lỗi tỷ tỷ, ngươi có thể chèo thuyền cùng ta không? Diệp Chi Thu khó tiếp thu dáng vẻ của Đường Tam. Cửu Sinh, Đường công tử có hơi khác thường không? Chỉ vì một câu nói của thiếu niên mà. Cửu Sinh mỉm cười, ta thấy không có gì ngạc nhiên, giữa bạn bè không nên làm khó nhau. Chẳng lẽ ngươi không thấy thiếu niên nói đúng sao? Diệp Chi Thu muốn nói gì đó. Đúng thì đúng, nhưng chúng ta có làm khó Ngọc Sao đâu. Chỉ đùa thôi mà. Cửu Sinh mỉm cười, ta không có nhiều bạn, nhưng ta biết có người thích lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình cảm, sự khoan dung của người khác làm lý do cố tình gây sự, rồi còn xấu hổ mà nói là thẳng thắn, miệng thiếu hà khắc không có nghĩa là vui tính hài hước. Không giữ mồm giữ miệng không có nghĩa là thẳng thắn tùy tính. Cửu Sinh trịnh trọng nhìn Diệp Chi Thu, hơn nữa, ta nghĩ chúng ta nên xin lỗi tùy cô nương, ý tốt tổn thương không có tác dụng giảm đau. Lúc trước, ngươi và ta muốn tạo cơ hội cho Đường huynh và tùy cô nương hòa hảo, nhưng lại không để ý đến cảm xúc của tùy cô nương. Đem nhược điểm của người ta quảng bá rộng rãi, người lạ còn không làm thế, nhưng chúng ta, những người bạn này lại, nghe vậy, Diệp Chi Thu thấy có lỗi với Tùy Ngọc, nhưng nghĩ lại, giận dữ nhìn Cửu Sinh, người biết từ sớm sao không nhắc nhở ta, muốn hãm ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa, ta cũng nhờ thiếu niên kia dẫn dắt mới, khụ khụ, thôi đi, Cửu đại sư cũng là Khổng Minh sau đó, pháo nổ sau lưng, khụ khụ, Cửu Sinh ho nhẹ, nhìn quanh rồi nói, chương 257, nghèo kiết hủ lậu tú tài. So với Diệp Chi Thu, Tùy Ngọc càng chấn kinh, vì nàng hiểu rõ hơn, nhìn Đường Tam đột nhiên dịu dàng, Tùy Ngọc sinh ra cảm xúc khó hiểu. 2 năm trước, nàng từng tận mắt thấy Đường Tam, một thiếu niên 18 tuổi, mặt không đổi sắc, cầm dao thép quét mắt mã hoàng, bẻ gãy răng, cắt lưỡi, đánh gãy tứ chi, róc xương lóc thịt một ngày một đêm, khiến hắn chết vì mất máu. Khi đó, Tùy Ngọc thấy Đường Tam tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, là ác ma khoác áo người lương thiện. Sau đó, Tùy Ngọc nâng đỡ Đường gia thành gia tộc nhất lưu. Năng lực Đường Tam cũng tăng lên. 3 năm nay, theo Tùy Ngọc điều tra, Đường Tam hàng năm trích 3 phần tài sản ủng hộ khu nghèo, trường học tư thục ở Thanh Phong Trấn, 3 phần do trời định, 7 phần do cố gắng, nhân lực hưởng riêng, thiên vận cùng hưởng, đó là quy tắc của Đường Tam, nên Tùy Ngọc muốn lôi kéo Đường Tam, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Khi đó, Tùy Ngọc thấy Đường Tam chỉ lo thân mình, nhưng vẫn quan tâm thiên hạ, coi thường hoàng quyền, thậm chí muốn tiêu diệt hoàng quyền nếu có năng lực. 3 năm nay chung sống, Tùy Ngọc tưởng đã hiểu rõ Đường Tam, nhưng vừa rồi, Đường Tam trịnh trọng xuống thuyền, đến trước mặt thiếu niên, khom người, thì thầm, Đường Tam lạnh lùng, hung ác nàng đã thấy, nhưng Đường Tam lúc này nàng chưa từng thấy. Tùy Ngọc phải thừa nhận, giờ khắc này, Đường Tam khiến nàng cảm thấy như gió xuân, như nắng ấm. Nghe vậy, thiếu niên do dự rồi gật đầu, được. Đường Tam đến trước mặt Tùy Ngọc, nhìn nhau, ôn nhu nói, Tùy Ngọc, 3 năm nay, dù ta thường khinh thường ngươi, nhưng ta coi ngươi là bạn, trước đây làm khó, là ta không đúng. Ta xin lỗi. Đường Tam hơi khom người, nếu Đường Tam nói đùa, Tùy Ngọc sẽ đáp trả, nhưng Đường Tam chân thành, từ tận đáy lòng, khiến Tùy Ngọc bối rối, luống cuống, thấy Tùy Ngọc ngẩn người, Diệp Chi Thu nhắc, Ngọc sao, Tùy Ngọc sao, ngươi đã nói chúng ta là bạn, sau này đối xử tốt với nhau là được. Nghe vậy, Đường Tam ngẩng đầu, chân thành nói, được. Sau đó, Đường Tam đến trước mặt câu đố, bờ sông trăng trên cửa sổ nhỏ, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi đoán được không? Thiếu niên bước lên, cầm bút lông, viết chữ vị cho mọi người thấy. Cửu Sinh không giỏi viết chữ, nhưng vẫn có thể thưởng thức, mới đoán được sự nghiệp lớn của Đường Tam. Cửu Sinh thở dài, chữ khí, thần thái tuấn giật, tự ý, trong nhu có cương, có phong mang, đủ mượt mà, quan trọng nhất là, chiếu khí phồn thịnh. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn Cửu Sinh, ngươi hiểu chữ, biết xem, chỉ thế thôi. Nghe vậy, thiếu niên mỉm cười, biết viết, chỉ thế thôi. Cửu Sinh sững sờ, rồi mỉm cười, có ý tứ, ha ha. Lên thuyền đi, vị đại ca ca kia đã xin lỗi, ngươi nên thực hiện lời hứa, chèo thuyền cùng hắn, được, lời ra tất thực hiện là tiền đề của nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nói lời giữ lời. Thiếu niên nhanh chóng lên thuyền, đứng ở mũi thuyền, thiếu niên nhìn lão giả, nói, lão gia gia, bờ sông trăng trên cửa sổ nhỏ, bờ sông là thủy, trăng trên có cửa sổ là vị, hai người hợp lại là chữ vị. Nghe vậy, lão giả liếc huyết ngọc trên ngực thiếu niên, đó là nửa mảnh huyết hạc, mí mắt giật mạnh, sững sờ, lát sau, hoàn hồn, nhìn thiếu niên, nói, hậu sinh khả úy, sau khi lên thuyền, không thể để hai cô nương chèo thuyền, Cửu Sinh là khách, Đường Tam phải làm khổ sai. Diệp Chi Thu và Tùy Ngọc ngồi trong khoang nhỏ, Diệp Chi Thu không biết nói gì, khiến Tùy Ngọc thẹn thùng vui mừng, nhìn Đường Tam có chút trốn tránh. Cửu Sinh đứng ở mũi thuyền, suy tư, đầu đường, đèn lồng treo cao, ngư long đêm múa, trong hồ, thuyền giấy trôi nổi, chở đèn, trên trời, pháo hoa rực rỡ. Thiếu niên ngồi xếp bằng ở mũi thuyền, lấy sách ra đọc. Đường Tam quay người, nhìn thiếu niên, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì? Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, Long Hòa, Long Hòa, ngươi họ Long, Đường Tam vô thức nâng mèo âm nhi, rồi tự giễu phủ nhận suy đoán. Vậy, ngươi tên gì? Đường Tam cười, ta không nói sẽ cho ngươi biết, nhưng ta đã chân thành nói cho ngươi, ngươi không nên đáp lại sao? Đường Tam cười, vậy ta ra câu đố, nếu ngươi đoán được, ta sẽ nói tên, được không? Cứ nói đi, khẩu khí lớn đấy, nghe đây, ca ca đi học ở Tây An 4 năm, nên câu đố của ca ca là, tỉnh Thiểm Tây Tây An người, đánh một chữ, Tây An là gì? Đừng hỏi nhiều, cứ đoán đi, thiếu niên suy nghĩ rồi mỉm cười, không công lý khiến kêu la giả, có thể coi là hiệp, ồ, được đấy, thông minh, nhưng so với ta khi đó còn kém một chút, kém ở đâu, thể trọng, qua khe hở mặt nạ, thấy thiếu niên nhíu mày, phụt, trong khoang thuyền, Tùy Ngọc đang uống trà, phun ra một ngụm nước, nếu không phải Diệp Chi Thu ngồi cạnh, nàng đã bị ướt hết, khụ khụ, Đường Tam ho nhẹ, lần đầu ta nhận thức hiệp không phải không công lý khiến kêu la, mà là vì nước vì dân, vậy ngươi làm được không? Đường Tam ngớ người, rồi hiểu ý thiếu niên, lúc trước hắn vì Tùy Ngọc ra mặt là thực hiện quy tắc không công lý khiến kêu la. Ý thiếu niên là, nếu không thể chi hành hợp nhất, sẽ phù phiếm. Đường Tam mỉm cười, trầm giọng nói, ta đang làm, và kiếp này ta sẽ cố hết sức. Nhìn sự chân thành trong mắt Đường Tam, Long Hòa trầm giọng nói, ừ, vậy ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, ta chỉ có thể không công lý khiến kêu la. Nói xong, thiếu niên cúi đầu đọc sách, rồi ngẩng lên, à, đúng, ngươi chưa nói tên, Đường Dần, Triệu Tiền Tôn Lý Đường, Giáp Ất Bính Đinh Dần. Nghe vậy, thiếu niên nhìn Cừu Sinh, rồi nhìn Đường Tam, nhẹ nói, các ngươi có ý tứ, ta muốn kết bạn với các ngươi. Tốt, nhân sinh tất nhiên là hữu duyên, gặp gỡ hà tất ngẫu nhiên, vậy chúng ta kết giao bằng hữu được không? Đường Tam mượn con lừa dưới sườn núi, đưa tay ra nói, đôi mắt của thiếu niên gắt gao nhìn Đường Tam vươn tay về phía mình. Trong ánh mắt lại giãy giụa không thôi, cuối cùng, dưới mặt nạ, một tia buồn bã thôn phệ hết những chờ mong còn sót lại. Phút chốc, thiếu niên khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt buồn bã bị một vòng bình tĩnh không hề bận tâm thay thế. Khẽ lắc đầu, ngã một lần khôn hơn một chút, quên đi thôi, ta vẫn muốn giữ cho ta chính mình một tia hồi ức tốt đẹp. Nói xong, Long Hòa cúi đầu lật xem trang giấy, chỉ là ngươi có thể rõ ràng cảm thấy, tốc độ đọc của hắn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Ha ha, Đường Tam, bị chê rồi kìa, ngươi cũng có hôm nay đấy à? Câu chào phúng này đương nhiên là của Tùy Ngọc sao? Tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ làm bằng hữu có được không? Tùy Ngọc sau đi đến trước mặt Long Hòa, ngồi xếp bằng xuống, Long Hòa nhếch miệng mỉm cười, mặc nhiên không nói, tiểu đệ đệ, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi tên Long Hòa đúng không? Thiếu niên chỉ gật đầu một cái, thấy Long Hòa không muốn nhiều lời, Tùy Ngọc sao muốn hòa hoãn bầu không khí, lại muốn vãn hồi mặt mũi vừa nãy, thế là, Long Hòa, cùng tỷ tỷ chơi thập tự lệnh có được không? Nghe vậy, Đường Tam cười khúc khích, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chơi thập tự lệnh, còn chưa quen biết đã muốn vượt rào cản, ngươi không sợ bị kéo đứt gân à? Đại tiểu thư, vừa rồi ngươi uống trà sao? Hay là uống rượu ở quán bar đấy? Tùy Ngọc sao tức giận nói, Đường Dần, ngươi xem thường ai đấy? Ai nói không biết đoán chữ thì không chơi được thập tự lệnh? Đúng, vị cô nương này nói có lý. Nhưng vào lúc này, phía trên du hồ, một chiếc du thuyền đi qua, ai nói không biết đoán chữ thì không thể chơi thập tự lệnh? Ai nói không hiểu triều chính kinh luân thì không thể làm quan? Tạo phúc một phương, trên thuyền, một thanh niên mặc bạch y, giữa hai lông mày hơi có chút u sầu, đứng chắp tay, hình dáng và khí chất ấy, chỉ cần nhìn một cái cũng biết là một tú tài nghèo kiết hủ lậu. Thi mãi không đỗ, chương 258 thế gian khắp nơi nước bùn. Người ta có thể làm thanh liên, thư sinh nghèo kiết hủ lậu mượn gió bay xa 10 dặm. Thì sợ gì nhà tranh sâu, cô nương, ta xin ném đá dò đường, cho không khí thêm ấm áp, chỉ thấy bạch y tú tài nhìn quanh du hồ, phút chốc, quạt xếp vỗ, có, một thuyền lá lênh đênh, ngồi dựa hai ba mặc khách, huệ bốn mái chèo năm buồm, lịch lục than bảy vịnh, chịu tám điên chín sàng, thán 10 phần tới chậm, 10 năm gian khổ học tập, tiến 98 nhà thư viện, ném thất tình lục dục, đọc ngũ kinh tứ thư, kiểm tra lại nhiều lần, năm nay nhất định đỗ. Nghe vậy, Đường Tam hơi kinh hãi, thầm nghĩ, gia hồn này vẫn có mấy phần tài hoa, chỉ là đầu óc không tốt, nhất định phải nghĩ đến làm quan, không biết lê dân khó khăn thì sao có thể tham chính nhập sĩ. Nghe vậy, Cừu Sinh khẽ cười nói, Đường huynh, người biết rõ lê dân khó khăn, tế thế tu la, nhưng vì sao không muốn thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này mưu một chức quan danh chính ngôn thuận. Vì dân mưu phúc, vì dân mưu phúc còn phải danh chính ngôn thuận. Cừu huynh à, cái giọng điệu này của ngươi rất giống cái đám Mã Hoàng đội mũ áo chỉnh tề đáng ghét kia. Lại nói, Cừu huynh, tế thế tu la cũng là tu la mà thôi, ta sợ ta không nhịn được, chỉ một buổi sáng đại quyền trong tay sẽ tàn sát sinh linh. Đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Cừu huynh, ngươi nói những tham quan ô lại kia, có tính là sinh linh không? Đường Tam giễu cợt nói, Cừu Sinh hơi suy nghĩ, xúc sinh hẳn là cũng tính là sinh linh. Ha ha, hai người nhìn nhau, cười ha ha, nụ cười này khiến cho thư sinh áo trắng thi không đỗ nhiều lần có chút không nhịn được. Cái gọi là tướng sĩ tôn võ, thư sinh sùng văn, tài hoa của mình bị chất vấn, tự nhiên có chút bất mãn, Mặc dù sự chất vấn này chỉ là phán đoán của riêng mình, hai vị cảm thấy làm trò cười cho thiên hạ là hay sao? Nghe vậy, Đường Tam mỉm cười, giễu cợt nói, đâu có, không dám không dám, phu huynh thật sự tài hoa hơn người, có thể cho ta biết tên họ không? Bạch Y thư sinh hơi chắp tay, tại hạ Tại Kỳ. Nghe vậy, Đường Tam nao nao, chợt nói khẽ, vu huynh, chẳng trách người thi mãi không đỗ, khảo thí đều quá hạn rồi, sao mà đỗ được? Bạch Y thư sinh nao nao, chợt lộ vẻ giận dữ, giải thích, Tại Kỳ này không phải là quá hạn kia, coi như ngươi khảo thí không quá hạn, nhưng ngươi lại có trí nhớ của cá vàng, chỉ có 7 giây thôi, tự ngươi nói, ngươi có thể nhớ được cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Tú Tài trắng xanh lẫn lộn, vô cùng lúng túng, hừ, hương giã thôn phu, đàn gảy tai trâu, chợt, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn bóng lưng thư sinh áo trắng phẫn uất rời đi, Đường Tam lớn tiếng nói, vu huynh, ngươi nói đàn gảy tai trâu, là trâu ngốc hay người ngu xuẩn? Chỉ thấy du thuyền của thư sinh áo trắng di chuyển nhanh hơn, dường như muốn rời xa nơi thị phi này, nhưng vào lúc này, thiếu hiệp quả thực tài hoa bay bổng, lão hủ xin múa rìu qua mắt thợ một phen, vừa nói, một lão giả áo xám râu dài vừa chèo thuyền đi qua, vừa ngâm nga, hiển nhiên là nhầm Đường Tam với thư sinh áo trắng, một bầu nhiệt huyết, liêm khiết thanh bạch, ba thước bục giảng, bốn mùa thường xanh mát, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lấy ra tận, lao nhau thành văn chương, 9 chương toán học, 10 phần văn mạch, ngàn đào vạn lý vui thành tài. Lão phu làm cả đời người dạy học, xin múa rìu qua mắt thợ. Tiếng nói vừa dứt, một đứa bé trai đang ngủ say khoảng 4-5 tuổi sau lưng làm vỡ hai bong bóng nước mũi, giật mình tỉnh giấc, gì, Đào Nhi, ra ra, nào có Đào Nhi ở đâu, ha ha, thấy vậy, Cừu Sinh và những người khác cười ha ha, chỉ có Long Hòa an tĩnh nhìn chằm chằm đứa bé kia. Trong ánh mắt có chút hâm mộ, năm ngoái đêm nay lúc, thanh phong đèn như ban ngày, treo trăng đầu ngọn liễu, người bạn hoàng hôn sau, năm nay đêm nay lúc, nguyệt cùng đèn vẫn như cũ, không thấy năm ngoái người, nước mắt đẫm áo xuân tay áo, dưới mặt nạ của Long Hòa, hai giọt óng ánh trượt xuống, bất quá, vì có mặt nạ nên không ai thấy được, ít nhất Long Hòa tự cho là như vậy, ha ha, chư vị chê cười, ta đi làm nhảm, cháu trai, về nhà ăn Đào Nhi, lão nhân ra, xin dừng lại một chút, Diệp Chi Thu đột nhiên cao giọng nói, Long Hòa, tặng ra ra một bài thập tự lệnh, nghe vậy, Long Hòa khẽ ngẩng đầu lên, nhìn lão giả có thân hình còng xuống, gàn từng chữ, nhất quán thỏa mãn, hai mắt trông về phía xa, ba bữa cơm có tiết, bốn mùa không lười, ngũ cốc tất cả ăn, lục dục không trương, bảy phần cho trương, bát phương duyên kết, chín, rượu, thiếu khói, thuốc, đánh gãy, 10 phần bằng phẳng, lão gia gia, xin chú ý nhiều đến sức khỏe, lão giả chắp tay từ xa, xin mượn lời hay của tiểu thiếu hiệp, nhạy cảm nhận ra cảm xúc u sầu của Long Hòa, Đường Tam trêu chọc Diệp Chi Thu, Diệp cô nương, ngươi đừng chỉ để Long Hòa làm, như thế nào? Diệp cô nương cũng muốn trổ tài. Tốt, bất quá, nếu Đường công tử có hứng thú thì phải phụ tặng một bài. Cừu Sinh bị cưỡng ép lôi vào, không biết làm gì hơn là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đường Tam đưa tay ra hiệu, Diệp cô nương, xin mời, nhìn Tùy Ngọc sao? Diệp Chi Thu nói khẽ, làm quan một phương, chỉ cần thanh chính liêm minh, vậy ta xin vịnh một bài thập tự lệnh thanh chính liêm minh. Một lòng vì dân, liêm khiết thanh bạch, nghĩ lại cho kỹ, tứ hải thái bình, ngũ cốc phong đăng, lục dục có tiết, bảy bày tỏ có độ. Bát hoang chiếu cố, ở lâu đức chính, 10 phần liêm minh, Tùy Ngọc sau lập tức vỗ tay tán thưởng, hay một câu ở lâu đức chính, 10 phần liêm minh, thấy vậy, Đường Tam mỉm cười, nhìn Tùy Ngọc sao đang vui mừng, giễu cợt, vậy ta xin bắt trước Diệp cô nương mong muốn thanh chính liêm minh, vịnh một bài thập tự lệnh ăn hối lộ trái pháp luật. Tùy Ngọc sau phẫn nộ quát, Đường Tam, ngươi cứ bi quan chán đời như vậy sao, ngươi xem thường quan viên Long Viêm Vương triều của ta như vậy sao? Đường Tam cười không nói, tự ý than nhẹ. 10 năm gian khổ học tập, 9 năm dày vò, 8 tiến khoa trường, thất phẩm cuối cùng được, lục thân bất nhận, ngũ cốc chẳng phân biệt được, tứ thể không chuyên cần, ba bữa cơm rượu thịt, hai mắt quan tài, một kẻ dòi bọ, hay, Long Hòa gần như là phản xạ có điều kiện mà thốt ra. Mọi người nhìn về phía Long Hòa, thấy mọi người dồn ánh mắt về phía mình, Long Hòa thoáng có chút khẩn trương, nhẹ nhàng giải thích, cha ta từng nói với ta, khi xưa thiết huyết trong quân, bây giờ là tôn ti có thứ tự, thịt cá chi thái sơ hiển, đến nỗi quan trường người lừa ta gạt, tỷ lệ thú ăn thịt người cũng không hiếm thấy. Ai biết, cái Long Viêm Vương triều này sẽ có bao nhiêu mã hoàng nữa. Cho nên, dựa vào những gì ta chứng kiến, ta cảm thấy, Đường Dần nói có phần đúng. Nghe Long Hòa nói vậy, trong lòng Tùy Ngọc sao hơi hồi hộp một chút. Trước kia, Đường Tam dù có châm chọc thế nào, chung quy cũng chỉ là sự đối chọi gay gắt giữa những người trưởng thành. Còn Long Hòa, bất quá là một đứa trẻ 13-14 tuổi, đã có nhận thức mang tính thù địch như vậy với Long Viêm Vương triều. Lúc này, từ trước đến nay, Tùy Ngọc sau lần đầu tiên nhận ra, sự dơ bẩn và trò hề của Long Viêm Vương triều có lẽ còn tồi tệ hơn mình tưởng tượng. Điều này càng kiên định tâm niệm của Tùy Ngọc sau, mặc dù vẫn không kìm lòng được mà cảm thấy xót xa. Nghe xong lời của Long Hòa, Đường Tam cũng không gây rối, mà ngược lại có chút u sầu. Về lý do thì giống Tùy Ngọc sao? Vương triều mục nát, thế hệ trước thất vọng, trung kiên bối yêu sầu, thiếu niên bối thẫn thờ, quốc gia sắp vong. Ngắm nhìn thịnh cảnh bốn phía, gió thu bên tai hơi lạnh, Đường Tam nhẹ nhàng ngâm sướng: gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi tinh như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa, Nga Nhi tuyết liễu hoàng kim sợi, cười nói nhẹ nhàng: hoa mai đi, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, đèn đuốc giã rời chỗ, thịnh cảnh phồn hoa trước mắt khiến Đường Tam không tự chủ được nghĩ đến bài Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch này. Một bài Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch, người nói là triều đình chính trị, hắn nghĩ là lưu luyến miên man nhớ nhung, ta đọc lại là hướng về thế kiếp này. Ai, vô luận là thế giới nào, nơi có người liền có tranh đấu, nơi có người đều một cái đức hạnh, ngụy quân tử thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, chân tiểu nhân thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà hướng, kẻ mưu cầu tư lợi thường là những kẻ đạo mạo nhất. Nghĩ đến đây, Đường Tam có chút oán giận, có chút bất đắc dĩ, đến mức câu cuối cùng cũng là hô lên: Tùy Ngọc sao im lặng. Sau khi chân thực cảm nhận được nỗi thê lương dưới sự phồn hoa thịnh cảnh của con dân Long Viêm, Tùy Ngọc cảm thấy lòng đau xót. Long Hòa thì ra vẻ người từng trải nói: Đường Dần, ngươi có chút bi quan đấy, dù con đường phía trước gian khổ, việc tu sửa và trị lý bằng phẳng như trèo lên trời, dù có leo lên vô ích, chúng ta vẫn còn có thể cô độc cố thủ ba tấc trái tim này. Nói rồi, Long Hòa chỉ vào tim mình: mẹ ta nói, có người sinh ra đã có đôi cánh lăng thiên, vỗ cánh là có thể ngự trên 9 tầng mây, người này nếu tốt thì có thể làm kiêu dương, ân trạch vạn vật, người này nếu ác thì có thể là tu la, xương khô khắp nơi. Từ xưa đến nay, thiện ác song hành, âm dương luân chuyển, không cần bi quan, cho dù ác nhân như mặt trời ban trưa, cũng sẽ có người hóa thân thành hậu nghệ, kinh thiên xạ nhật. Đường Tam mỉm cười, bỏ qua những lời mẹ ngươi khuyên bảo: Long Hòa, chính ngươi cảm thấy thế nào? Long Hòa hơi ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên chiếc mặt nạ màu đen của hắn, chợt cúi đầu, nhìn Đường Tam và Cửu Sinh, khẽ nói: nếu hai người các ngươi mà không chịu khuất phục, có thể làm hạo nguyệt trên không, xua tan đêm tối, dẫn độ quang minh, có thể cùng mặt trời thiêu đốt tranh đấu. Nếu hai vị tỷ tỷ tâm địa thuần lương, có thể làm một chiếc đèn, dù xua đuổi bóng tối cũng chỉ được một phòng. Còn ta, nếu không có kỳ ngộ, dốc hết một đời, có thể làm đom đóm, u cư mục nát thảo, cho những người tình cờ đi ngang qua chút ánh sáng yếu ớt. Chỉ thế thôi. Đường Tam cười càng thêm rạng rỡ: nếu trong lòng ngươi có thừa mà không đủ lực, lòng sinh áy náy, nhưng lại bất lực thì sao? Ha ha, Đường Dần, ngươi đang tự tìm phiền não đấy, cho dù không thể kiêm tể thiên hạ, người ta vẫn có thể chỉ lo thân mình, không làm ác, dù không được coi là tế thế đại thiện có triển vọng, cũng coi như là tiểu tốt vô danh, thế gian khắp nơi nước bùn, người ta có thể làm thanh liên. Những lời nói của một đứa trẻ 14 tuổi lại khiến những người trưởng thành trên thuyền vô cùng rung động. Thế gian khắp nơi nước bùn, người ta có thể làm thanh liên, ha ha. Chương 259 Nho Tướng. Đường Tam giễu cợt: ta còn tưởng ngươi muốn làm người đời đục cả, mình ta trong, người đời say cả, mình ta tỉnh, rồi tung người nhảy lên thành vĩ nhân thiên cổ cơ. Long Hòa mỉm cười, không nói đến thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không nói đến ba lượng trách nhiệm nặng trên vai, không nói đến yêu khó phân hận biệt ly, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sống sót bản thân nó đã là một sự chống lại mạnh mẽ rồi sao? Sống sót bản thân chính là một sự chống lại mạnh mẽ. Do dự hồi lâu, Đường Tam ngẩng đầu cười lớn: Long Hòa a, Long Hòa a, ta thực sự ngày càng bội phục ngươi. Chợt, Đường Tam lại đưa tay ra, bàn tay mập mạp trịnh trọng nói: ta Đường Dần, hôm nay muốn trịnh trọng kết bạn với ngươi. Long Hòa, Long Hòa khẽ cười khổ, lắc đầu. Đường Tam nói lại: nếu may mắn, ta Đường Dần muốn kết bạn với ngươi. Long Hòa nhìn vẻ mặt chân thành của Đường Dần, trong mắt Long Hòa toát ra vẻ khổ sở. Chợt, Long Hòa tháo mặt nạ xuống, dưới chiếc mặt nạ kia là một cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Vết bớt tím xanh xen lẫn hoàn toàn nuốt chửng nửa bên mặt trái, nửa bên phải dù có màu da bình thường, nhưng lại nhăn nheo đông đúc, vặn vẹo như gợn sóng trên mặt hồ, lại như lớp da nứt nẻ lộ ra lớp dưới. Nếu nói khuôn mặt này còn có gì đáng mừng, thì đó là đôi mắt thanh tịnh như nước và chiếc mũi hơi vững chãi. Diệp Chi Thu cùng Tùy Ngọc khi nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, thân thể cũng vô ý thức lùi về phía sau, cho dù là Cừu Sinh cùng Đường Tam cũng giật mình. Phản ứng này không liên quan đến lòng tốt, giống như ngươi cả đời thuần lương, muối ăn cũng biết vị, tuy là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng mọi người phản ứng Long Hòa đều nhìn thấy hết. Khuôn mặt xấu xí đến cực điểm như ta, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, nhìn kỹ, chính là một loại tàn nhẫn sao? Long Hòa sắc mặt bình tĩnh, trêu tức một câu, rồi đâu vào đấy đeo mặt nạ lên, cúi đầu đọc sách. Lần này, thời gian đọc sách như thường, ngay khi Đường Tam còn đắm chìm trong rung động, Cừu Sinh khẽ nói: Long Hòa, nếu có thể, ta có thể dạy ngươi đọc chữ, ngươi có thể dạy ta viết chữ. Nghe vậy, Long Hòa khẽ ngẩng đầu lên, xuyên qua lỗ thủng của mặt nạ, nhìn Cừu Sinh, kỳ thực, so với hắn, ta càng muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ta cũng không biết vì sao. Trong nháy mắt, ta cảm nhận được một cỗ lực tương tác từ ngươi, Nhưng bây giờ, Long Hòa khẽ lắc đầu, ta không muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ta không cần đồng tình hay hữu nghị. Mỉm cười, Cửu Sinh đến trước mặt Long Hòa, khoanh chân ngồi xuống, ta đây, thuở nhỏ không cha không mẹ, một mình lớn lên, cho nên, ta không quen với đám đông, cũng không thích kết giao bằng hữu, cho nên, cho tới bây giờ, ta không có mấy người bạn. Đường Tam điều tiết bầu không khí, uy, Cửu huynh, ta thì sao, ngươi nói vậy, ta là gì, ngươi làm tổn thương ta quá đấy. Vẻ mặt của Đường Tam chọc Tùy Ngọc và Diệp Chi Thu che miệng cười. Cửu Sinh tiếp tục nói, trước khi kết giao bằng hữu với Đường huynh và ngươi, ngươi luôn dùng chân diện mục gặp người, đó là nguyên tắc và sự chân thành của ngươi, sự chân thành của ngươi khiến ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Đây là thứ nhất, từ ánh mắt thuần khiết của ngươi, ta có thể thấy sự nơm nớp lo sợ và khao khát hữu nghị. Ngươi là người thuần khiết. Đây là thứ hai, cuối cùng và quan trọng nhất, một thiếu niên 13-14 tuổi có kiến giải và nhận thức độc đáo về nhân sinh và thế sự, nên ta rất hứng thú với ngươi, cho nên kết giao bằng hữu. Cửu Sinh đưa tay về phía Long Hòa, Long Hòa chậm rãi nhìn Cửu Sinh, khi nhìn thấy khuôn mặt ta, ngươi không cố gắng thân cận, cũng không xa lánh, mà bình tĩnh đợi ta, đây là lý do duy nhất ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ha ha, sau một hồi im lặng, hai người nhìn nhau cười, Long Hòa nắm chặt tay Cửu Sinh, ta tên Long Hòa, cha mẹ Đạt, ngụ ý quốc thái dân an, thịnh long an hòa, Cửu Sinh, tuyệt sử Cầu Sinh, hai người nhìn nhau, im lặng một lát, rồi cùng bật cười ha ha, một bàn tay mập mạp run rẩy đưa về phía hai người. Cửu Sinh vỗ nhẹ, rồi rút tay về, giễu cợt, Đường huynh, ngươi tính là nửa người bạn của Cửu Sinh, Long Hòa tiểu huynh đệ, nhanh, cho ta thêm nửa phần, để đủ cả người. Long Hòa bắt trước Cửu Sinh, vỗ nhẹ, cũng dùng giọng điệu của Cửu Sinh, không sai một chữ, Đường huynh, ngươi cũng coi như là nửa người bạn của Long Hòa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường Tam oán thầm, bản chất loài người, theo gió bẻ măng. Tùy Ngọc lại gần khẽ nói, Long Hòa, vừa nãy, không sao, ta hiểu được. Diệp Chi Thu nói nhỏ, Long Hòa, chỉ cần ngươi muốn, Ngọc An tỷ tỷ và Thu tỷ tỷ đều là bạn của Long Hòa. Ngươi nói xem, không cần, các ngươi chỉ cần mỗi người có một người đại diện là được. Không cần toàn bộ tham gia. Đường Tam giễu cợt, hát, tiểu tử này nhập vai nhanh thật, nói rõ một chút. Đường huynh ta đây đơn thân, không có gia thuộc, ai thèm làm gia thuộc của ngươi. Tùy Ngọc sau phẫn uất đáp, nhưng vừa nói ra, liền nhận được tất cả ánh mắt tập trung vào mình. Nhất là Long Hòa, đôi mắt nhỏ trợn tròn trong lỗ hổng mặt nạ, khiến Tùy Ngọc hận không thể nhảy xuống hồ, nhận ra hành vi dại dột của mình. Tùy Ngọc đứng dậy, bỏ chạy, ha ha, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tùy Ngọc, mọi người cười ha ha, nhất là Diệp Chi Thu, cười vui vẻ nhất. Đột nhiên, Diệp Chi Thu cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm, không ai khác chính là Long Hòa. Diệp Chi Thu có chút mờ mịt, rồi sợ hãi, ngượng ngùng nói, Long Hòa, ngươi nhìn ta làm gì? Biết Thu tỷ, Ngọc An tỷ chạy, không cần loại suy nữa. Thẹn thùng liếc Cửu Sinh, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện muốn nói với Ngọc sao? Sau khi hai cô gái bỏ chạy, Đường Tam giễu cợt, ngươi được đấy, Long Hòa, với trình độ khô khan này, người ta không muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chủ yếu là vì cái lưỡi hoa sen miệng thối của ngươi. Long Hòa mỉm cười, khoanh tay cúi đầu, Đường huynh, quá khen. Nói thật, Long Hòa, khi bị người xung quanh xa lánh, ngươi có hận họ không? Ta không trách họ, cảm nhận được ánh mắt khó tin của Đường Tam, Long Hòa trịnh trọng nói, thật đấy, vì ta biết lý do họ ghét ta. Ta từng đọc trong cổ thư rằng, bầy yêu thú có bản năng ức hiếp kẻ yếu, thậm chí giết chết để đảm bảo gen tốt, duy vì nòi giống, việc họ xa lánh ta là biểu hiện bản năng thú tính nguyên thủy của loài người. Ta không trách họ, ít nhất họ không giết ta, có lẽ họ từng nghĩ đến, cổ thư, Đường Tam giễu cợt, ngươi đọc nhiều thật đấy. Long Hòa đáp, vì ngoại hình bị đời định nghĩa là xấu xí, nên ta dốc sức làm cho linh hồn trở nên tốt đẹp hơn. Dù xấu xí đến đâu, nội tâm cũng hướng tới cái đẹp, có người thích vẻ ngoài, có người thích nội tâm, ta không có lựa chọn, chỉ có thể theo đuổi vẻ đẹp bên trong để rèn luyện bản thân. Nếu một người ghét chính mình thì thật đáng buồn, cảm nhận được sự thản nhiên trong lời nói của Long Hòa. Cửu Sinh nhẹ giọng hỏi, bây giờ ngươi vẫn để ý đến vẻ ngoài sao? Ừ, có lẽ, khi nào có thể thật sự thản nhiên đối mặt với ánh mắt khác thường của người đời, ta sẽ không để ý nữa, nhưng hiện tại thì chưa thể. Vậy ngươi có trách cha mẹ không? Từng có, nhưng hồi nhỏ thôi, khi đó còn bé, thân thể tóc ra, do cha mẹ ban cho. Ta luôn biết ơn cha mẹ, vì họ không chỉ nuôi nấng ta, mà còn dạy ta kiên cường, để thản nhiên đối mặt với mọi gian khổ. Ví dụ như ánh mắt chán ghét của người đời, nếu thản nhiên đối mặt, vậy tại sao ngươi thích đeo mặt nạ? Đường huynh, đừng hỏi nữa, ta chỉ không muốn hù dọa trẻ con thôi. Ta tự biết, tướng mạo này, chỉ cần một lần là đủ khiến lũ trẻ mất ngủ mấy đêm liền. Đường huynh, thật đấy, ngươi cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt xấu này của ta đâu. Long Hòa cười khổ lắc đầu, Đường Tam nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng, Long Hòa cười ha ha, rồi giả vờ hờn dỗi. Vậy ngươi còn hỏi, Cửu Sinh hiếm khi hỏi, sau này, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Đường Tam liếc mắt, vì biết câu hỏi này có lẽ quá khó với một đứa trẻ 13-14 tuổi. Dù sao, ở thế giới của hắn, nhiều người 18 tuổi mới trưởng thành, còn chưa lo được cho bản thân, đừng nói đến tương lai. Mẹ ta thích cầm kỳ thi họa, từ nhỏ bắt ta học văn, cha ta thì lại quen chinh chiến, từ bé đã dạy ta múa đao múa kiếm, cho nên, sau này, ta sẽ cố gắng trở thành một người văn có thể viết văn khuấy động. Thư sinh khí phách, võ năng kim qua thiết mã, trấn thủ biên cương, vừa là thư sinh khí phách, cũng có thể phóng khoáng tự do. Hai cô gái không kìm được tò mò, bước ra, Tùy Ngọc nhíu mày, Long Hòa, nghe ngươi nói, gia cảnh không tệ, sao lại, Ngọc An tỷ tỷ, ngươi muốn hỏi tại sao lại lưu lạc đến mức này phải không? Xin lỗi, Long Hòa lắc đầu, không hề khó chịu, cha ta từng tự hào về thân phận bách phu trưởng, mẹ ta thì khịt mũi coi thường cha, hắc hắc, có lẽ nhớ lại cảnh cha mẹ yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Long Hòa bật cười, một người kìm lòng không được, một người không tự chủ, gần như chứa đựng tất cả sự chân thành của loài người. 4 năm trước, cha ta chết trận, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ít nhất cha ta cho là vậy. Từ đó, mẹ ta sầu muộn, không còn viết văn nữa. 1 năm trước, mẹ ta cũng đi, bây giờ, Diệp Chi Thu và Tùy Ngọc đã đỏ hoe mắt, long lanh nước. Trước khi đi, mẹ ta bảo ta rằng, Long gia Nam Đinh, chỉ cần có một khát vọng bảo vệ quốc gia. À, đúng rồi, cha ta từng nói, tổ tiên Long gia hình như rất huy hoàng. À, đúng, Long Hòa mỉm cười với Tùy Ngọc. Ngọc An tỷ, cao tổ của ta, hình như chính là Long Hạc tướng quân mà tỷ tỷ nhắc đến. Hơn nữa, tục lệ năm võ nữ văn của Long gia cũng bắt nguồn từ cao tổ. Nghe vậy, Tùy Ngọc sao ngây người, như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Trong chốc lát, mây đen che trăng, cuồng phong nổi lên, cùng lúc đó, khí vận đầu rồng của Hoàng thất Long Viêm rên rỉ, rồi trầm xuống. Ngày hôm đó, quốc vận Long Viêm giảm 1/3. Trong lúc nhất thời, Vu Dật, Long Viêm, Đan Thánh, Bắc Vực, Nam Cương đều có đại năng ngước nhìn mây đen, hoặc vui hoặc buồn. Sau một lát, mây đen tan biến, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa có gì xảy ra. Tùy Ngọc mặt trắng bệch, nhìn kỹ Long Hòa, nội tâm bi ai, xấu hổ, nụ cười hiền hòa của Long Hòa, như một ngọn núi, từ trên trời rơi xuống, đè nặng lồng ngực nàng, khiến Tùy Ngọc nghẹt thở. Lần đầu tiên, sự kiên định trong lòng Tùy Ngọc lung lay sắp đổ. Nếu Long Hòa nói là sự thật, nếu Đường Tam nói cũng là sự thật, vậy, đây chính là vương triều Long Viêm mà mình muốn bảo vệ sao? Long Hạc tướng quân hết lòng bảo vệ Long Viêm, lại chết thảm dưới tay người mình bảo vệ, hậu duệ thì lưu lạc đến vùng thâm sơn cùng cốc này. Thảm đạm đến cực điểm, nghĩ đến đây, Tùy Ngọc lệ rơi như mưa, tuy không phải bão tố, nhưng lại là cơn mưa lớn. Thấy Tùy Ngọc không còn chút huyết sắc, Đường Tam thấu hiểu tâm trạng của nàng hơn ai hết, vì hắn biết sự chân thành, bi thảm, và ý chí của cô gái này. Vì vậy, Đường Tam cố gắng xa lánh nàng, vì Đường Tam làm chuyện tương tự, nhưng lại khác bản chất, một người muốn tố cáo Long Viêm, một người muốn phá vỡ Long Viêm. Nhưng giờ, cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô gái, Đường Tam không kìm được thương xót. Khi một cô gái mạnh mẽ yếu đuối, cần nhất là một vòng tay im lặng, không cần an ủi sáo rỗng. Đường Tam bước lên, vỗ nhẹ lưng Tùy Ngọc. Tùy Ngọc run lên, rồi quay lại, nhìn đôi mắt dịu dàng của Đường Tam, nhào vào lòng hắn, lệ rơi im lặng, dưới ánh trăng, thân thể run rẩy. Đường Tam không an ủi, chỉ nhẹ vỗ lưng Tùy Ngọc, rồi đưa nàng về thuyền. Diệp Chi Thu và Cửu Sinh chỉ biết một chút về Tùy Ngọc, không thể so với Đường Tam và Tùy Ngọc, hiểu rõ lẫn nhau trong 2 năm đấu tranh. Dù không hiểu phong tình, Cửu Sinh cũng biết mình là bóng đèn, nên Cửu Sinh bảo Long Hòa chèo thuyền, để Diệp Chi Thu đứng ở mũi thuyền. Gió thu gào thét, lạnh lẽo, xem ra, Cửu Sinh có giác ngộ nhưng lại sai lầm. Vừa thấy hai người ôm nhau, Diệp Chi Thu có chút ngượng ngùng, rồi khao khát, và có chút thấp thỏm. Giờ, Diệp Chi Thu cắn răng, nhìn hai người, nghĩ ngợi lung tung, sự tức giận của con gái, thường liên quan đến cảm xúc, đến từ sự bất lực và cô đơn. Trong thuyền, Tùy Ngọc dựa vào vai Đường Tam, hai mắt đẫm lệ. Ngoài thuyền, Diệp Chi Thu ôm đầu gối, nghĩ lung tung. Mũi thuyền, Cửu Sinh chèo thuyền, Long Hòa nghi hoặc, Cửu Sinh đại ca, sao Ngọc An tỷ tỷ đột nhiên khóc? Cửu Sinh nghiêm túc đáp, Ngọc An tỷ tỷ muốn cho Đường huynh một cơ hội để hai người làm lành. Cửu Sinh đại ca, Ngọc An tỷ cùng Đường huynh, giữa bọn họ có phải hay không? Long Hòa lời còn chưa nói hết, Cửu Sinh liền chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là, ngươi nhìn hai người họ kia, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường a, rõ ràng là hoan hỷ oan gia, ý hợp tâm đầu, nhưng hết lần này tới lần khác lại ưa thích đối chọi gay gắt, lẫn nhau hủy đi tháp a. Long Hòa, về sau ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải giúp Ngọc An tỷ tỷ cùng Đường huynh kết hợp nhiều hơn một chút. Nhìn Long Hòa mờ mịt gật đầu, Cửu Sinh mỉm cười, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một mối nhân duyên, ta đây cũng là đang làm công đức một kiện a. Ngay tại lúc Cửu Sinh đắc chí, thật tình không biết, hai đạo ánh mắt khác thường khóa chặt sau lưng y, trong ánh mắt ấy, ý vị thâm trường. Long Hòa nhìn Diệp Chi Thu, lại nhìn mái tóc Cửu Sinh đón gió tung bay, nhỏ giọng lẩm bẩm, Người trong cuộc quả nhiên là nhẫn nhịn nửa ngày, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nửa ngày, thấy Đường Tam và Ngọc An vẫn chưa đi ra. Y vừa quay đầu lại, Cửu Sinh vừa vặn nhìn thấy hai người nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ trò chuyện vui vẻ. Y mỉm cười, Long Hòa, có chút nhàm chán a, chúng ta tiếp tục đoán đố chữ chơi nhé. Không đợi Long Hòa nói tiếp, một tiếng vang như sấm rền truyền đến, đoán đố chữ à, ta thích nhất, nghe được thanh âm có chút quen thuộc này, Tùy Ngọc sao, má lúm đồng tiền như hoa, trong nháy mắt ngưng kết, lập tức, một tia giận dữ phun lên hai gò má, huyền khí toàn thân phun trào, nàng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, thấy vậy, Đường Tam không hỏi nhiều, theo sát phía sau, giữa hai tay, một chút hắc khí lượn lờ, chỉ thấy, mặt hồ cách đó không xa, trên một chiếc thuyền nhỏ, một vị nam tử hơi có chút anh tuấn, đứng ở đầu thuyền, một thân áo giáp mạ vàng, dưới ánh tinh huy chiếu rọi, rạng ngời rực rỡ, tay trái thả lỏng phía sau, tay phải nhẹ nắm một thanh quạt xếp, đặt trước ngực, nam tử kia, chính là một trong những người tham gia đoạt đích lần này. Thất hoàng tử, Tùy Thất, Tùy Ngọc Sao cùng cha khác mẹ, không thể không nhắc đến, mẫu thân Tùy Ngọc Sao là Chu Yên, đã vô tội chết bởi mẹ đẻ của Tùy Thất, trong cuộc tranh đấu với hoàng hậu, phía sau nam tử, một vị nam tử trung niên áo đen, sắc mặt hùng nghị, hình dung tục tằng, tựa như núi cao vút, khi nhìn thấy Tùy Ngọc Sao, người nọ khẽ gật đầu, tỏ vẻ cung kính. Đường Tam gặp Lâm Long mấy lần, cho nên, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Đường Tam liền biết, Lâm Long và nam tử trung niên áo đen này, cũng là một loại người, thuộc về huyết vệ vảy rồng hộ vệ hoàng tử công chúa. Cho nên, khi thấy nam tử mạ vàng, Tùy Ngọc Sao lạnh lùng nói ra mấy chữ, thất ca, huynh không ở Thổ Nghiêu trấn của huynh, đến Thanh Phong của ta, có gì muốn làm? Tùy Thất đánh nhẹ quạt xếp, ha ha, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ngươi và ta huynh muội mấy người. Bị phụ hoặc phái đến vùng đất xa xôi này, là vì cái gì, không phải là khảo sát năng lực cai trị của chúng ta sao? Cho nên, hôm nay thừa dịp Long Viêm thịnh cảnh phồn hoa này, ta đến gặp gỡ một chút, xem thử Thanh Phong trấn hòa thuận vui vẻ thái bình, vạn dân tề hoan như thế nào. Nghe vậy, Tùy Ngọc Sao khẽ nhíu mày, đánh giá đám người chung quanh, trong lòng nàng giận không thôi. Nguyên bản Tùy Ngọc Sao nghĩ, Tùy Thiết có thể sẽ đến quấy rối sự thanh tịnh, đến lúc đó trở về hoàng triều, y sẽ tấu một sớ hạc tội nàng, chỉ là không ngờ Tùy lại tự mình có mặt, hơn nữa còn mang theo huyết vệ vảy rồng. Lần này mục đích nhất định là để kiềm chế Lâm Long, mượn cơ hội làm một chút đại động tác. Cho nên, trong đám người này, khẳng định có một vài kẻ làm sằng làm bậy. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tùy Ngọc Sao, Tùy tiếp mỉm cười, cửu muội à, không cần khẩn trương, muội cứ yên tâm, ta Tùy Thất cho dù có gan lớn làm bậy, muốn nhiễu loạn Long Viêm thịnh hội của muội, cũng không dám trắng trợn tàn sát vô tội lê dân của muội. Cho nên, muội đừng hốt hoảng, người của ta chỉ có thể ra tay với muội thôi. Tiếng nói vừa dứt, Tùy Thiết vung tay áo, lập tức khí thế vượt xa địa cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. Cảm nhận được thực lực của Tùy Thất, Tùy Ngọc Sao nhíu mày, lộ ra một tia kiêng kỵ và rung động. Lập tức ba chiếc thuyền nhỏ nhanh như điện chớp mà đến, bao bọc vây quanh Tùy Ngọc Sao và những người khác theo hình tam giác. Thấy vậy, Cửu Sinh bất động thanh sắc, bảo vệ Diệp Chi Thu và Long Hòa ở phía sau y. Cùng lúc đó, nam tử trung niên áo đen sau lưng Tùy Thất bay lên không, mục đích tự nhiên là để ngăn cản Lâm Long đang ở gần đó. Cùng là huyết vệ vảy rồng, đều là tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa, nếu hai vị thiên vũ cảnh toàn lực khai triển, dư ba sẽ khiến hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội chết thảm tại chỗ. Cho nên, Lâm Long nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, chiêu này của Tùy Thất, không thể bảo là không âm hiểm xảo trá. Tùy Thích nhìn Tùy Ngọc Sao như thú bị nhốt, cao giọng nói, vung lên ống tay áo, ta gió chống ba buồm tận hướng tây. Cửu muội, muội đoán xem tất cả ta đố chữ gì? Người ngoài nếu không biết Tùy Ngọc Sao không thích viết văn, còn có thể thông cảm được, nhưng Tùy Thất thuở nhỏ cùng nhau lớn lên trong thâm cung, biết gốc biết rễ, hành động lần này đơn giản là muốn làm Tùy Ngọc Sao xấu mặt thôi. Quả nhiên, nghe được sự khiêu khích của Tùy Thất, sắc mặt Tùy Ngọc Sao có chút giận hồng, trong ánh mắt thoáng qua một tia âm hàn, nhưng vào lúc này, Đường Tam nhẹ nhàng nắm Tùy Ngọc Sao ở phía sau, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười, nhẹ giơ lên chân chó, người nửa người nước tiểu khai tuần hắn. Này mê, Tùy Thiết đem, sước, so với làm thuyền, gió trống ba buồm, hắn dáng như, sước chân, tận hướng tây, tiến thêm một bước chỉ gió buồm bị gió thổi phương hướng. Ngụ ý Tùy Thiết tối nay tới, thế không thể đỡ, Đường Tam lấy, nhẹ giơ lên chân chó. Đối với Tùy Thất, vung lên ống tay áo, lấy chó giữ đi tiểu tuần sát người khác lãnh địa, để châm chọc Tùy Thất vị này khách không mời mà đến. Nhiễu người thanh tĩnh, nghe hiểu, Tùy Ngọc Sao che miệng cười khẽ, nhìn Đường Tam, ánh mắt cũng thêm một vòng nhu hòa. Tùy Tín nao nao, không vui không giận, nói khẽ, cái này tựa như là chuyện nhà của chúng ta, ngươi một ngoại nhân, thế nhưng là có chút chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Ừ, thất hoàng tử, đúng không, tại Thanh Phong trấn, chuyện của Ngọc Sao, vẫn thật là chuyện của ta. Đường Tam, Tùy Yết cười ha ha, a, chẳng trách, nguyên lai là Đường công tử, làm thành chủ Thanh Phong trấn đời trước Mã Hoàng nuốt hận Cửu Tuyền. Thất kính, bất quá, Đường công tử, ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì Đường gia suy nghĩ một chút, đúng không? Nghe Tùy Yết uy hiếp Đường gia, và châm chọc xung đột giữa y với thành chủ Thanh Phong trấn. Đường Tam mỉm cười, một tay chỉ lên trời, nói khẽ, một tay chỉ thiên, ta từ một nắng hai sương người. Chương 261, Tam Hoàng tụ họp. Tùy Yết hơi suy nghĩ, một nắng hai sương người, áo khoác ngắn tay mỏng tinh đấu, đỉnh đầu hạo nguyệt, nhân, trên vai phủ thêm tinh đấu tức hai cái, chủ, chính là, hỏa, chữ, giống như, nguyệt, lại không phải, nguyệt, chữ, có thể vì, tịch, bởi vậy, thuận lý thành chương biết năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.